Để xếp khang không bị mang tiếng là phô trương lãng phí, phần lớn đồng nghiệp trong bệnh viện đều không mời, nhưng kẹo cưới thì vẫn phải mang đến cho họ. Bạch Nhạn xách một túi to bánh kẹo và hoa quả, đi tới khoa phụ sản trước muốn nhờ Liễu Tinh Phát giúp. Vừa tới cửa khoa đã bị mấy chị em vây quanh. Ui da, để chị xem nào, lần kết hôn này không giống nha, như một đóa hoa tươi nở rộ vậy. Trưởng khoa phụ sản đẩy Bạch Nhạn ngồi xuống chiếc giường khám, ngắm nghía từ trên xuống dưới. Liễu Tinh nháy mắt xông tới. Nói mau tối hôm qua ai tấn công ai? Sếp Khang có cảm tưởng gì với quà tặng của bọn này? Sếp Khang nhà người ta là cậu bé ngoan ngoãn chính trực tôn trọng kỳ cương, chắc chắn là Bạch Nhạn cưỡng bức sếp Khang nho nhã tuấn tú rồi. Một cô y tá khác tiếp lời. Phụt, đúng lúc Bạch Nhạn vừa uống nước bị sặc luôn. Hiện trường đã tới cấp giới hạn rồi sao? Mấy người phụ nữ cùng trợn mắt, Bạch Nhạn nghĩ một lúc rồi nói. Cụ thể đến cấp thứ bao nhiêu thật sự khó nói. Hôm nào mình mang băng ghi hình đến cho mọi người đánh giá. Chúa ơi, một đám phụ nữ mắt sáng rực hoành tráng thật, cậu thật sự ghi lại sao? Bạch Nhạn gật đầu như thật, đương nhiên, cả đời chỉ có một lần động phòng, đương nhiên là phải lưu lại để ngày sau tưởng nhớ chứ. Mọi người không có sao, cả đám mặt mày ủ rột, lão nhà mình khi đó gấp gáp đâu có được nhìn xa trông rộng như ông sếp nhà cậu. Thôi đi, Bạch Nhạn không nhịn được nữa, phì cười. Đám phụ nữ nhao nhao cười nói, miệng còn chưa kịp ngậm chỉ nghe thấy trên lầu vang lên một tiếng rầm thật lớn, tiếp đó là tiếng một người gầm lên. Ngày đầu tiên anh làm bác sĩ sao? Thế nào là tôi không cố ý? Nếu cố ý thì anh đã cầm dao băm vằng người ta ra rồi hả? Hít lại bắt đầu rồi đấy. Liễu Tinh dùng mình, ai thế? Bạch Nhạn nghe thấy giọng nói rất lạ. Hàn Lưu Siberia, trưởng khoa phụ sản trừng mắt xua tay giải tán mọi người. Bạch Nhạn kéo Liễu Tinh lôi cô ra một góc nói nhỏ. Chuyên gia mới của khoa tiết niệu, cậu cũng biết bệnh viện mình khoa yếu nhất chính là khoa tiết niệu. Phụ nữ nếu có bệnh khó nói thì rửa là xong, đàn ông mà bệnh khó nói thì có rửa cũng chẳng hết. Đàn ông bây giờ chẳng biết ra làm sao, tiền càng nhiều thì phần dưới càng lắm chuyện. Bệnh viện mời một chuyên gia từ Thượng Hải đến tăng cường cho khoa tiết niệu. Chuyên gia rõ ràng đến từ miền Nam, lại mang họ Lãnh. Người cũng lạnh tính tình xấu hết chỗ nói. Đi đến đâu thì nhiệt độ ở đó giảm tới 20 độ. Không chỉ bác sĩ và y tá khoa tiết niệu, dù là khoa khác anh ta thấy không vừa mắt thì cũng sẽ mắng cho một trận. Mấy hôm trước phòng phẫu thuật của chúng ta có một y tá bị anh ta mắng cho phải khóc tại trận, bây giờ nhìn thấy anh ta là chân run lập cập. Dù gì anh ta cũng là người tài trong mắt viện trưởng, chúng ta cũng tránh xa một chút tránh bị chết cóng. Chả hình như anh ta xuống rồi, để mình dẫn cậu đi xem. Liễu Tinh kéo Bạch Nhạn, hai người đứng trước tấm biển tuyên truyền phổ cập kiến thức về có thai ngoài tử cung và nạo phá thai trên hành lang, nhìn đến 10 phút nghe thấy phía cầu thang vang lên tiếng bước chân, Bạch Nhạn nhác thấy một người đàn ông trắng trẻo ánh mắt lạnh lùng đang đi xuống. Tướng mạo người đàn ông không tệ, nhưng trông rất ghê gớm, lúc đi ngang qua sau lưng thật sự cảm thấy như một luồng gió chướng thổi qua. Liễu Tinh huýt Bạch, góc chuyện audio.com, Nhạn, Bạch Nhạn le lưỡi, hai người cười khúc khích. Người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, Bạch Nhạn giật mình đứng thẳng người, vội chăm chú nhìn bức tranh vẽ cấu tạo bụng phụ nữ phóng đại trước mặt. Không nói quá chứ, Liễu Tinh hạ giọng, Bạch Nhạn đang định nói thì điện thoại trong túi xách reo, cô lôi ra xem số máy lạ. Tiện tay nghe máy, liếc trộm người đàn ông đã quay người bước đi, cô cười khúc khích với Liễu Tinh. Cô nhóc kết hôn thôi mà vui đến vậy sao? Bạch Nhạn sững người, giọng nói biếng nhác đầy quyến rũ này chính là của vị đệ nhất công tử tỉnh thành Lục Địch Phi. Chào anh, sợ Liễu Tinh bóng gió nghi ngờ, Bạch Nhạn không gọi tên Lục Địch Phi, nhưng trong lòng cảm thấy hơi băn khoăn. Chẳng lẽ số điện thoại của cô lại được dán trên cột điện giống mấy cái quảng cáo chữa bệnh khó nói, sao mà ai cũng biết thế? Cô nhóc tôi không tham dự đám cưới của em có trách tôi không? Khẩu khí Lục Địch Phi vẫn có phần cợt nhả, tôi đâu dám, anh là lãnh đạo, bận rộn mà. Bạch Nhạn quay lưng ra phía sau, nghe xem, vẫn có chút oán trách mà. Tại anh mà không nên rời khỏi Tân Giang vào lúc đó. Nhưng mà anh đã chuẩn bị quà cho em rồi. Cảm ơn, hôm nào để Khang Kiếm mời anh ăn cơm. Chẳng liên quan gì đến Khang Kiếm cả, quà là anh tặng cho em. Anh đang ở Thượng Hải, hai ngày nữa sẽ về Tân Giang, tới lúc đó sẽ liên lạc với em. Bạch Nhạn muốn từ chối, nghe thấy trong điện thoại vọng ra một giọng nữ óng ẹo, Lục Địch Phi cúp máy. Ai thế, bí mật vậy? Liễu Tinh nhoai người sang hỏi. Đồng nghiệp của Khang Kiếm. Bạch Nhạn lấp lửng cho qua chuyện, trong lòng lại hơi ngờ vực. Tay Lục Địch Phi này đang có ý đồ gì? Anh ta và cô có thân thiết đến thế không? Lại đến lúc chiều buông, Bạch Nhạn ngồi trên xe buýt, đăm đăm nhìn cảnh phố phường rực rỡ bên ngoài. Thực ra chuyến xe này không đi về phía tiểu khu nhà cô thấy có xe liền bước lên. Nhưng cũng chẳng sao, ngồi nhầm xe thì quay lại vẫn có thể về nhà. Nếu như bước sai một bước trên con đường đời, quay đầu một cái, có thể cũng vẫn đi tới đích được không? Từ khi hiểu sự đời, cô đã cẩn thận lại càng cẩn thận, đã thận trọng lại càng thận trọng, chỉ sợ bất cần đi sai đường. Đến giờ tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô. Nhưng kế hoạch làm sao theo kịp với sự biến hóa chứ? Bạch Nhạn lấy điện thoại ra xem, không có cuộc gọi đến nào. Cô bật cười, xuống xe, vẫy một chiếc taxi, nói địa điểm của tiểu khu cho tài xế. Bác tài là một phụ nữ trung niên, liếc cô một cái, cười nói. Cô à, nơi đó không gần đâu. Môi trường rất tốt nhưng sinh hoạt không tiện, muốn đi chợ phải ngồi mấy chặng xe đấy. Bạch Nhạn ngây người, về vấn đề cơm nước vẫn chưa suy tính kỹ. Trước đây, cô đều ăn ở nhà ăn của bệnh viện, Khang Kiếm cũng vậy. Bây giờ có nhà rồi, không thể tùy tiện được nữa. Nghĩ vậy lại nhớ tới cái tủ lạnh chẳng có gì. Lúc đi qua siêu thị Tô Quả, cô bảo bác tài dừng xe, đi vào mua mấy bó rau, rồi mua thêm một ít thực phẩm đông lạnh. Xe dừng ở dưới lầu, Bạch Nhạn ngẩng đầu lên, thấy cửa sổ phòng làm việc hắt ra ánh đèn ấm cúng, trong lòng ấm áp kỳ lạ. Tại sao thi sĩ văn nhân cứ thích miêu tả ánh đèn ấm áp trong đêm tối? Phía sau ngọn đèn đó, là một người đang đợi mình, một gia đình ấm cúng, một cảm giác trở về nhà mãnh liệt. Bạch Nhạn cười cười, nhanh nhẹn bước lên lầu. Khang Kiếm đang lên mạng, anh cau mày đọc tin tức trên. gocchuyenaudio.com, trang nhất mạng Nhân dân, hiện nay Trung ương đang nghiêm cấm sửa chữa trụ sở làm việc nhưng năm nay Tân Giang đã có mấy sở ngành báo cáo muốn xây mới trụ sở làm việc, có nơi còn thu hồi đất xong rồi, Bí Thư Tùng đến nay không có ý kiến gì về chuyện này. Anh là trợ lý thị trường, cũng không tiện nói gì, đành xếp báo cáo lại đó, nói là đợi khi nào họp sẽ quyết định. Cửa phòng làm việc đang mở, ở dưới có động tĩnh gì đều nghe rõ. Một tiếng lách cách vang lên, là tiếng mở khóa cửa, anh ra khỏi phòng làm việc nhìn thấy Bạch Nhạn xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào. Sao bây giờ mới về? Anh đi xuống lầu, anh đợi lâu rồi sao? Có đói không anh? Đây là lần đầu tiên hai người nấu ăn ở nhà mới sau khi kết hôn, Bạch Nhạn không khỏi trách mình ở ngoài quá lâu, cô vội bỏ đồ trong túi ra, suy tính lát nữa sẽ thái rau, xào thịt thái chỉ trộn ít dưa góp, làm một nồi mì. Cũng ổn, anh ăn mì rồi. Cánh tay đang xách đồ của Bạch Nhạn hơi khựng lại, tốc độ chậm dần. Vậy lát nữa ăn bữa đêm nhé sếp. Cô cười tủm tỉm nhìn anh, trên mặt lại lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Lát nữa anh phải viết tài liệu, Khang Kiếm kéo cô lại, hôn lên gò má mơn mờn của cô, em xem tivi hay đọc sách rồi ngủ sớm đi, đừng đợi anh. Sếp à, hôm nay là ngày đầu tiên sau đám cưới của chúng ta đấy. Bạch Nhạn ngước lên, giọng nũng nịu, Khang Kiếm véo mũi cô, chẳng còn cách nào khác, sáng sớm mai có hội nghị, anh phải phát biểu nên phải tìm hiểu số liệu trước. Ngoan nhé, được rồi, Tề Quốc rồi mới trị ra, em không thèm ghen tị với đảng của anh. Bạch Nhạn nhoài ra khỏi lòng anh, chia thức ăn thành từng loại nhét vào tủ lạnh, tinh nghịch ném cho anh một cái hôn gió rồi bay lên lầu như chú bướm nhỏ vui tươi. Một lát sau, cô thay một bộ đồ ngủ khá kín đáo đi xuống. Đồ ngủ tuy nói là kín đáo, nhưng ở trước ngực lại đáp ren hoa. Qua lớp ren mỏng, Khang Kiếm thấy cô mặc chiếc áo lót màu xanh lá cây, vừa cúi người là có thể nhìn thấy khe ngực cong cong quyến rũ, Khang Kiếm bất giác cảm thấy hơi thở nặng nề. Sếp ơi, anh muốn ăn gì? Bạch Nhạn làm cho mình mấy cái sủi cảo, quay đầu lại trong hơi nước mờ mịt, bắt gặp cái nhìn đăm đăm của Khang Kiếm. Không, anh lên trên lầu. Khang Kiếm vẫy tay với vẻ không tự nhiên, đờ đẫn đi lên trên lầu. Về đến phòng làm việc, không hiểu sao lòng không thể bình yên. Nghe thấy tiếng dép lê của Bạch Nhạn loẹt quẹt đi lại dưới lầu, đang xem tivi, không biết cô xem cái gì buồn cười mà cười khanh khách. Sau đó, cô vào bếp rửa bát, rồi trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy róc rách. Tim Khang Kiếm như muốn vọt lên cổ, anh đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị nhốt. Sếp ơi, cửa phòng bật mở, Bạch Nhạn bê một đĩa hoa quả bước vào, nghỉ một lát ăn hoa quả đã. Khang Kiếm không dám thở mạnh, anh nhìn cô uyển chuyển bước vào, lúm đồng tiền ngọt ngào lấp ló, đôi mắt lấp lánh như sao, mái tóc dài còn ướt lúc lắc sau lưng. Đầu óc trống rỗng, anh giơ tay kéo Bạch Nhạn vào lòng, ngón tay run rẩy. Thân hình dưới tay anh bỗng cứng lại, đầu nghiêng sang một bên, nụ hôn anh muốn đặt lên môi cô lại trượt xuống vai cô. Sếp đừng có mà ham mê sắc đẹp, phải lấy việc công làm trọng. Cô cười tinh nghịch vỗ vai anh, ra giọng lão thành, ngoan ngoãn để anh ôm, nhưng anh lại cảm nhận được sự xa cách bản năng trong cơ thể cô. Em là vợ của anh ghé sát tai cô, lẩm bẩm như đang thôi miên, bàn tay đặt bên ngoài áo cô khẽ. gocchuyenaudio.com, xoa nắn vòng quanh bầu ngực, lần này, không có áo lót. Trả lời chính xác cho 10 điểm, cô Cô cười khúc khích rồi khom người đẩy anh ra, liếc nhìn chiếc giường sếp mới đặt trong phòng làm việc, trong mắt thoáng qua một vẻ ảm đạm. Thôi được rồi, sếp làm việc đi, em lánh đi đây. Cô gỡ tay anh ra. Nếu đói thì dưới nhà có mì lạnh. Chúc anh ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Cô quay trái quay phải, đặt hai nụ hôn lên hai bên má anh rồi đi vào phòng ngủ phía đối diện. Như sợ ảnh hưởng anh làm việc, cô không chỉ khóa cửa phòng làm việc, cửa phòng ngủ cũng khóa chặt. Khang Kiếm chậm chậm ngồi xuống trước máy tính, như người mất hồn. Khó khăn lắm mới tập trung tinh thần để xem tài liệu, sửa qua bài phát biểu, gọi vài cú điện thoại, xác nhận lại buổi hội nghị ngày mai, đã đến 11 giờ. Vươn vai đứng dậy, mở cửa phòng làm việc, trong nhà yên ắng. Anh bần thần bước về phòng ngủ, nghiêng tai lắng nghe xem bên trong có âm thanh gì không, muốn xem cô đã ngủ chưa. Anh vặn tay nắm, sững người, cửa khóa trái. Khang Kiếm dựa vào tường, trong đầu như có nồi nước đang sôi sùng sục. Là cố ý hay vô tình, việc cô khóa cửa phòng ngủ. Trong ngăn kéo phòng khách có chìa khóa dự phòng của tất cả các phòng, chỉ cần anh đi xuống là có thể mở được. Nhưng anh lại không có đủ sức đi xuống dưới lầu. Một mình lặng lẽ đứng ở hành lang một lúc, quay người trở lại phòng làm việc, nằm trên chiếc giường xếp trằn trọc không yên, cả đêm không ngủ được. Sáng sớm vác đôi mắt gấu mèo tỉnh dậy, Bạch Nhạn đã đang vui vẻ nấu cơm trong bếp. Ngược lại với anh, hình như cô ngủ rất ngon, hai má non mịn mơn mờn, trông đáng yêu và sáng sủa hơn bất kỳ lúc nào. Tối qua anh làm việc tới tận khuya sao? Đầu tiên cô bê lên một cốc sinh tố mới xay, sau đó là bánh bao hấp nóng hổi, cháo yến mạch hầm nhừ đặc sệt, dịu dàng săn sóc đưa đũa cho anh. Sao tối qua em lại khóa cửa? Khang Kiếm không nhịn được bực tức hỏi. Em khóa sao? Bạch Nhạn chớp mắt vô tội, bỗng vỗ trán xin lỗi sếp, em quen rồi, lúc trước ở một mình, vào phòng là khóa trái cửa, đề phòng yêu dâu xanh. Tối qua anh ngủ ở đâu? Anh còn có thể ngủ ở đâu? Khang Kiếm buồn bực ăn cháo. Anh có mỏi lưng không? Đau vai không? Cô áy náy đi tới bên anh, đặt tay lên vai anh xoa bóp nhẹ nhàng nhưng vẫn có lực. Có trách em không? Có nhớ em không? Em ở thanh ấy ở ngay trên đầu anh, từng hơi thở ấm nóng phả vào gáy anh, trượt xuống dưới, thẳng tới trái tim anh. Anh muốn dựng em ra khỏi giường, đánh cho em một trận. Đáng đánh đòn lắm, sao lại lãng phí một đêm đẹp chứ? Đời người đắc ý hãy vui tràn, một chớ lỏng lơi nữa để bạc đầu, ích gì rên xiết hai. Sếp à, tại em nhất định sẽ xem lại mình, viết một bản kiểm điểm, buổi tối dâng lên cho sếp duyệt, sau đó phạt em chăn đơn gối chiếc suốt một tháng, đêm đêm rơi lệ đợi trời sáng. Anh không được dung túng bao che, nhất định phải chấp pháp nghiêm minh. Một câu thơ trong bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch, dịch thơ Hoàng Tạo Tương Như. Hai câu thơ trong bài Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi, dịch thơ Nam Chân. Khang Kiếm nhắm mắt chẳng nói chẳng rằng vùi đầu ăn cháo, coi như mình chưa nói gì. Bà xã anh làm y tá hình như hơi oan uổng, rõ ràng là thiên tài ngoại giao mà. Bạch Nhạn đứng phía sau anh, mím môi cười hồn nhiên. Một ngày trước khi Bạch Nhạn kết thúc kỳ nghỉ phép, Lục Địch Phi gọi điện cho cô. Khang Kiếm nói xuống huyện kiểm tra tối có thể không về, cô đang. gocchuyenaudio.com, dọn phòng thì điện thoại reo. Cô nhóc còn nhớ cuộc hẹn của chúng ta không? Bạch Nhạn đỏ mặt, anh Lục thật biết nói đùa. Cô đáp lời, đã gạt chuyện đó ra khỏi đầu từ lâu, anh về Tân Giang rồi. Ừ, hôm nay trời đẹp, ra ngoài đi, anh đưa em đi chơi, uống rượu, dạo phố, hóng gió, em thích làm gì thì làm. Lục Địch Phi cười ngả ngớn, cô mỉm cười, anh chàng này đúng là chuyên gia đi lừa phụ nữ. Trời nóng quá, tôi không muốn đi. Vậy thì tìm chỗ nào ngồi nghe nhạc uống trà, đi nhé. Lục Địch Phi tiện thể nói ra một địa chỉ, em không tò mò muốn biết món quà anh tặng em là gì sao? Cô chẳng hề tò mò chút nào, cô chỉ tò mò anh ta đột nhiên thân thiết như vậy là có ý gì, vì thế cô đi. Đó là một quán ba nhạc nhỏ, nằm trong ngách rẽ của một ngõ hẻm. Ông chủ có lẽ là người phong thái, bài trí quán mang đậm phong cách Anh, sofa bọc vải hoa, bàn gỗ hồ đào chạm khắc tinh tế, giá nến cao cao, lò sưởi, nhạc cổ điển, trong phòng ánh đèn rất tối, mặc dù là ban ngày, nhưng nếu không ghé sát thật sự không nhìn rõ khuôn mặt người đối diện. Nơi này thích hợp che giấu tâm trạng, thích hợp thổ lộ tâm sự, thích hợp bày tỏ tình cảm, chỉ không thích hợp với công tử phóng đãng Lục Địch Phi mà thôi. Nhưng giờ phút này, anh ta đang nhàn nhã ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo, nho nhã bưng một ly cà phê, vẻ say sưa tận hưởng buổi chiều này. Bạch Nhạn không khỏi thở dài, sếp Khang nhà cô bận rộn vì nước vì dân đến mức đi ngang cửa nhà mà không bước vào trăng mật tân hôn, nhưng cô chẳng gặp anh được mấy lần, còn gã này, cũng ăn bổng lộc, lại có thể nhàn hạ đến thế, thật không công bằng. Hi cô nhóc, Lục Địch Phi giơ tay chào, gọi phục vụ mang lên cho Bạch Nhạn một ly nước trái cây, để Bạch Nhạn ngồi bên trái anh ta. Bạch Nhạn ngồi xuống rồi mới phát hiện quán bar này đối diện với một khách sạn thư mới xây của Tân Giang, khách sạn Hoa Hưng. Nghe nói bên trong cực kỳ hào nhoáng, mặc dù là khách sạn 4 sao nhưng thực tế có thể sánh với khách sạn 5 sao, điều khiến người ta hài lòng nhất là ở đây tuyệt đối bảo mật đời tư của khách hàng, tương đương với ngân hàng Thụy Sĩ trong ngành khách sạn. Đi đường thuận lợi chứ? Lục Địch Phi lịch thiệp giúp cô quấy ly nước trái cây, để đá dưới đáy ly nổi lên phía trên. Tân Giang chỉ rộng bằng ngần đó, không bì được với Thượng Hải, đương nhiên là thuận lợi rồi. Quả đâu, Bạch Nhạn biết tính xấu của người này, không muốn lằng nhằng đi thẳng vào chủ đề. Lục Địch Phi cười, đúng là trẻ con, vừa gặp đã đòi quà. Anh ta cúi người lấy trong góc ra một hộp giấy bọc tinh xảo đưa cho Bạch Nhạn. Bạch Nhạn mở ra xem, bật cười, là hai con gấu teddy ngây thơ, đáng yêu. Tôi bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi búp bê. Trong mắt anh, em chính là một đứa trẻ. Lúc anh biết lén vén váy con gái thì em vẫn còn đang chảy nước dãi ngậm kẹo mút. Nhóc con gấu bông này là loại hạn chế số lượng, anh phải nhờ người ta mới mua được, em phải biết trân trọng đấy. Bạch Nhạn sững người, gấu teddy loại hạn chế số lượng, giá không hề rẻ. Tôi cảm thấy baby nhà anh chơi cái này hợp hơn, không có công, không nhận lộc, điều này cô hiểu. Em xem, lại giờ tính con nít, làm gì có chuyện tặng quà rồi còn lấy lại. Bất luận món quà này có thích hợp hay không, ít nhất nó cũng là tấm lòng của anh, sao nào, sợ mắc nợ anh à. Lục Địch Phi vừa nhướn mày lại vừa cười, cười rất xấu xa, khuôn mặt Bạch Nhạn tự dưng lại. Góc chuyện audio.com, đỏ bừng lên, anh đã nói rồi, vừa nhìn thấy em anh đã thấy hợp với em. Em gặp khó khăn gì cứ nói với anh, trong lòng có điều gì thắc mắc cũng có thể hỏi anh. Em muốn điều gì anh đều có thể cho em. Bạch Nhạn mỉm cười, nâng ly nước hoa quả ghé sát miệng, khẽ nhấp một ngụm. Anh Lục dành tình cảm cho tôi như vậy, tôi cũng thấy chột dạ vì được quan tâm nhiều quá. Tôi thật sự sợ mắc nợ anh, vì tôi tự biết lượng sức, hình như tôi chẳng có thể làm gì giúp cho anh Lục. À, tháng giêng năm sau là đại hội Hội đồng Nhân dân, bỏ phiếu bầu thị trưởng xây dựng thành phố, nếu là thành viên, tôi sẽ bỏ cho anh một phiếu, tiếc là không phải. Đôi mắt dài hẹp của Lục Địch Phi nheo lại, trên gương mặt anh tuấn thoáng chút bối rối. Anh ta khép mắt, lắc đầu cười nhẹ. Nhóc à, anh thật sự càng ngày càng thích em rồi. Đúng vậy, trên đời này không có tình yêu không mục đích, người ta chỉ cần bỏ ra là liền muốn thu về. Em đừng đánh giá thấp bản thân, em có năng lực cực mạnh để giúp anh. Sao anh lại khẳng định tôi muốn giúp anh? Đối thủ của anh chính là sếp nhà tôi. Bạch Nhạn ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng. Bởi vì bây giờ chỉ có anh mới giúp được em. Thực ra anh chẳng có chút hứng thú nào với cái chức thị trưởng rách kia cả, anh chỉ không muốn thua Khang Kiếm. Hơn nữa em sẽ rất vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của anh. Lục Địch Phi thần bí nhếch mép lên, cười khẩy, ánh mắt vô tình liếc ra ngoài cửa. Bạch Nhạn nhìn theo ánh mắt anh ta, sững người. Một chiếc xe hơi màu đen từ từ dừng lại trước cửa khách sạn, cửa xe mở ra, Khang Kiếm mới lúc trước nói phải xuống huyện kiểm tra, giờ lại từ trong xe bước ra, tiếp đó một người phụ nữ tóc dài cũng bước xuống xe, hai người cười nói đi vào bên trong. Cô ta chính là người tự xưng là bạn gái Khang Kiếm, đã phát biểu tuyên ngôn tình yêu trước mặt Bạch Nhạn hôm đám cưới. Có gì muốn hỏi không? Lục Địch Phi dịu dàng nhìn Bạch Nhạn, có điều, mỗi lần chỉ được hỏi một câu, những câu khác để đến lần sau chúng ta gặp nhau sẽ trả lời. Lục Địch Phi đợi một lúc lâu, Bạch Nhạn mới quay đầu lại, gương mặt bình lặng, ánh mắt thản nhiên. Hỏi cái gì, người đó tôi quen, chồng tôi mà. Lục Địch Phi chớp mắt cười ha ha, lúc Lục công tử cười, khóe miệng bên trái cong lên, khóe miệng bên phải trễ xuống, cơ thịt trên má dồn thành từng mảng, để lộ ra vẻ tà khí, giống như đang quyến rũ người ta vậy, rất xấu xa. Cô nhóc à, em được lắm. Em biết không, người trên quan trường sợ nhất hai điều, một là song quy, ba, hai là thị phi, hai điều này đều là chí mạng. Anh có bản lĩnh chơi thế nào cũng được nhưng đừng để người ta bắt thóp. Ba, song quy, hai quy định, là biện pháp chống tham nhũng đặc biệt của Trung Quốc, theo đó cơ quan giám sát trong khi điều tra vụ án có quyền yêu cầu đương sự có mặt tại địa điểm quy định trong thời gian quy định, để giải thích trình bày về vụ việc có liên quan. Anh Lục, bản lĩnh anh rất lớn sao? Bạch Nhạn hỏi với vẻ ngưỡng mộ. Bản lĩnh của anh từ trước đến giờ không hề nhỏ, chắc chắn cô nhóc đã nghe không ít. Lục Địch Phi tự phụ nhướn mày. Bạch Nhạn nhếch khóe miệng tỏ vẻ tôn sùng, bê ly nước trái cây lên thong thả uống. Anh Lục, anh đúng là sinh nhầm thời, nếu sinh sớm hơn 100 năm, hoặc là xuyên không trở về quá khứ, anh rất có thể trở thành nhân vật phong lưu như Liễu Tam Lang hay Nguyên Chấn. 4. Liễu Tam Lang, Nguyên Chấn, văn nhân nổi tiếng đời Đường. Góc chuyện audio.com. Của Trung Quốc, nói vậy anh cũng thấy thực đáng tiếc. Lục Địch Phi tiếp lời Bạch Nhạn, tặc lưỡi. Vậy em thấy Khang Kiếm có đáng tiếc không? Tôi với anh ấy là người một nhà, không tiện bình luận, anh Lục thấy sao? Bạch Nhạn nhẹ nhàng đá quả bóng sang. Thực ra Khang Kiếm cũng giống anh, có rất nhiều việc không thể tự làm chủ. anh xấu xa bề ngoài, Khang Kiếm lại xấu xa từ trong bản chất. Cô nhóc em không tò mò cô gái cùng xuống xe với Khang Kiếm là ai sao? Tôi nên tò mò sao? Bạch Nhạn chống cằm lên, ngây thơ chớp mắt, nói sao đi nữa chúng tôi còn đang vợ chồng son, con người là động vật hay thay đổi, nhưng trước mắt vẫn còn cảm giác mới lạ. Anh muốn xếp nhà tôi làm nền cho sự trong trắng của anh chọn nhầm thời điểm rồi. Hơn nữa, muốn làm chuyện xấu ít nhất phải chọn lúc đêm khuya thanh vắng, như vậy mới kích thích. Hiện giờ giữa ban ngày ban mặt làm gì có cảm xúc, con người và động vật khác nhau là ở chỗ đó. Nếu như người khác thấy mờ ám, thì hình như chúng ta còn mờ ám hơn. Anh xem, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc du dương, chúng ta ngồi sát bên nhau như vậy, bốn mắt nhìn nhau, anh liếc mắt đưa tình, nếu lúc này vợ anh đi ngang qua nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ sao? Chuyện gì cũng nên nghĩ tích cực một chút, đầu óc anh trong sáng hơn chút được không? Lục Địch Phi bị cô nói cho cứng họng, một lúc lâu không nói được lời nào. Lúc này, anh ta mới cảm thấy hình như mình đã đánh giá thấp cô gái nhỏ tuổi trước mắt. Tài không đợi tuổi, câu này quả thật là có căn cứ. Anh ta vốn muốn đâm cô một nhát không ngờ lại bị cô hạ gục. Tay trợ lý thị trưởng ở một thành phố trực thuộc tỉnh như Khang Kiếm, hạ cô lấy một cô y tá vô danh, không phải là bị tình yêu làm cho lú lẫn, mà là đã thận trọng lựa chọn sao? Trong đầu Lục Địch Phi hiện lên một dấu hỏi. Anh Lục, tôi biết anh quan tâm tôi, tuy nhiên không cần thiết phải lãng phí thời gian quý báu của anh. Sếp nhà tôi hơi lành trong chuyện tình cảm, không được phong lưu như anh Lục, yêu cầu của tôi đối với anh ấy không cao. À, cảm ơn món quà của anh, tôi rất thích. Nói nhỏ với anh nhé, tôi từng này tuổi rồi mà chưa từng chơi búp bê đâu. Bạch Nhạn cười rạng rỡ, uống một hơi hết ly nước trái cây rồi đứng dậy. Cô nhóc em không thích lời đề nghị của anh. Bạch Nhạn nhíu mày, nhìn thẳng anh ta. Tôi không thích trở thành quân cờ trong tay người khác. Anh Lục, anh muốn thắng sếp nhà tôi, hoàn toàn có thể xuất chiêu với anh ấy, nhưng đừng kéo tôi vào cổ vũ. Cô nhóc, thật sự em vẫn còn quá trẻ. Em tưởng rằng anh muốn em làm quân cờ sao, em nhầm rồi, anh đang cho em một cơ hội bảo vệ chính mình. Lần này em không sao, nhưng anh có thể cho em trước một đáp án. Hơn 20 năm trước, ông Khang Vân Lâm đã từng bị điều xuống làm chủ tịch huyện Vân và ở đó 2 năm. Lục Địch Phi chậm rãi nói, như vậy có thể khiến Bạch Nhạn nghe không sót một chữ. Hai tay Bạch Nhạn đang ôm chú gấu Teddy bỗng run lên, không biểu lộ gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Lục Địch Phi ngẫm nghĩ nhún vai, để anh đưa em về, tôi còn phải vào siêu thị mua đồ ăn, tự tôi bắt xe được rồi. Bạch Nhạn nâng niu chiếc hộp giấy, dường như mọi sự chú ý đều dồn vào hai chú gấu. Cô cảm ơn mấy lần rồi mới mỉm cười bước ra khỏi quán bar. Nắng chiều vẫn còn gay gắt, nhiệt độ càng lúc càng cao, đi vài bước người đã ra đầy mồ hôi. Bạch Nhạn không bắt xe mà gọi một chiếc xe ba bánh. Xe ba bánh cuộn bức mành che nắng lại chạy men theo những bóng cây. Góc truyện audio.com, gió mơn man trên mặt như thế này cảm thấy rất dễ chịu. Bạch Nhạn kêu xe dừng lại trước một cửa hàng đồ ăn vặt ở gần bệnh viện. Ông chủ và hai bác gái giúp việc đang chuẩn bị cho việc bán hàng buổi tối, trong quán không có khách. Đợt nào ngán đồ ăn trong căng tin bệnh viện, thỉnh thoảng Bạch Nhạn và Liễu Tinh lại đến đây thay đổi khẩu vị. Y tá Bạch, lâu lắm không thấy cháu đến đây. Một bác gái bước ra chào hỏi. Bạch Nhạn thoăn thoắt đi vào một căn phòng ở góc trong cùng. Cho cháu một ly kem đậu đỏ, cháu đợi bạn. Bác gái gật đầu, múc một bát kem đậu đỏ, tặng thêm một đĩa hạt dưa, chu đáo mở điều hòa, khép cửa phòng. Bạch Nhạn thở dài, nụ cười vẫn nở trên môi tắt dần, cô cắn môi, trên mặt lộ vẻ khổ sở đè nén đến cùng cực. Cô rất ít khóc, khóc là biểu hiện của sự bất lực, lại chẳng giải quyết được chuyện gì, tội gì phải ra vẻ đáng thương. Những người quen biết cô đều nói cô vô tâm vô tính, rất thích cười. Cười tốt hơn khóc chẳng phải sao. Cô mở túi sách run rẩy mở khóa chiếc ngăn bé xíu trong túi sách lấy ra một chiếc khăn tay. Chiếc khăn tay cuộn thành một cuộn dài, cô mở dần chiếc khăn ra, một bông hồng gấp bằng giấy đỏ dần hiện ra trước mắt. Cô cầm bông hồng lên tay, thận trọng mở ra. Tiểu Nhạn, em không phải là đồ rẻ rách, không phải là hồ ly tinh, không phải là đứa con hoang, em là cô bé tốt bụng, thánh thiện, xinh đẹp hơn bất kỳ ai. Bên tai vang lên giọng nói rất nghiêm túc chân thành của một cậu trai nhỏ ngây ngô. Nước mắt bỗng như đê vỡ, đầm đìa tuôn rơi. Anh nói, Tiểu Nhạn, bố mẹ không thể lựa chọn, nhưng chỉ cần bước đi vững chắc trên con đường của mình, em sẽ không khác gì với những người khác, còn có thể giỏi hơn bọn họ. Anh nói, Tiểu Nhạn, em tự trọng, thông minh như vậy, sau này nhất định sẽ phát ra ánh sáng thuộc về riêng em, lấp lánh rực rỡ như vàng. Anh nói, Tiểu Nhạn, em đừng khóc, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, sẽ có người hiểu em, nhìn thấy điểm tốt của em, trân trọng em, bảo vệ em, yêu thương em. Sống với bà Bạch Mộ Mai bao nhiêu năm, cô đã nhạy cảm hơn, chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa, đã sớm biết quan sát sắc mặt và lời nói, phán đoán tâm tư người khác. Không cần Lục Địch Phi nhắc nhở, cô đã nhận ra vẻ khác thường của Khang Kiếm từ lâu. Người phụ nữ tóc dài từ trên trời rơi xuống hôm đám cưới, cú điện thoại và việc anh ra ngoài ngay đêm tân hôn, chiếc giường xếp trong phòng làm việc, hôm nay lại gặp anh kề vai áp má với người phụ nữ đó. Khang Kiếm sau khi kết hôn và Khang Kiếm trước khi kết hôn thoáng chốc đã biến thành người khác. Hình như anh đang ruồng bỏ cô, xa cách cô, nhưng bề ngoài lại nỗ lực duy trì cuộc hôn nhân này. Cô không hiểu trong lòng sếp Khang có người khác, sao lại còn lấy cô. Xem ra vị thiên tử như anh cũng chẳng kém cô những chuyện phiền muộn. Liễu Tinh nói, sếp Khang ngắm trúng ai, người đó chắc chắn sẽ đáp phi thuyền mà tới. Cũng không phải là anh thích đàn ông, cần tìm một người làm lá chắn. Thảo nào anh nói không để ý đến hoàn cảnh gia đình cô, thực ra là căn bản không để ý tới cô. Hại cô âm ỉ vui sướng rõ lâu, tưởng rằng đã đợi được một người có thể lấy làm chồng. Người cô có thể lấy làm chồng, tấm lòng rộng mở, tính cách khoáng đạt, bao dung, chín chắn, trung thủy, hiểu cái tốt của cô, chấp nhận được người mẹ có cuộc sống như tuồng chèo của cô. Người đó tựa như ngọn núi, che chắn cô trước những lời. Gocchuyenaudio.com Đàm Thiếu, cho cô một mái nhà không nhất thiết phải giàu có nhưng lại ấm cúng, an toàn. Vì anh, cô giữ mình trong sạch thủ thân như ngọc, chịu đựng cô đơn, sống cô độc mặc cho tuổi xuân vụt trôi. Em nghe lời anh, tự trọng, tự tôn, từng bước tiến về phía trước, em rất cố gắng, nhưng tại sao kết quả không giống như anh nói? Tại sao, cô nhìn bông hồng giấy, khóc không thành tiếng. Bông hồng giấy nằm lặng trong lòng bàn tay cô, âm thầm không nói. Cháu Bạch, người cháu đợi đã đến chưa? Đúng lúc này, bác gái phục vụ đẩy cửa phòng. À, có lẽ cô ấy không đến. Bác cho cháu một đĩa cơm rang tôm, thêm một bát canh. Bạch Nhạn luống cuống quay lưng lại, bác phục vụ thấy giọng cô hơi nghẹn ngào, hơi sững người, khép cửa lại. Bạch Nhạn lau nước mắt, cẩn thận gói bông hồng giấy lại, cất vào ngăn nhỏ trong túi sách. Mấy năm nay, mỗi khi gặp chuyện gì buồn tủi, không chống đỡ được, cô mới cho phép mình nhìn bông hồng giấy này, một bông hồng mãi mãi không bao giờ tàn úa, một bông hồng không gì có thể thay thế được trong trái tim cô. Chất giấy không tốt lắm, thời gian trôi qua, màu sắc đã phai đi nhiều, cô không dám sờ nhiều, luôn giữ gìn cẩn thận. Cô không thể yếu đuối, không thể trốn tránh, cô phải sống thật tốt, bởi vì có một người, cho dù là ở nơi nào, dù cách xa cô bao nhiêu, vẫn luôn dõi theo cô. Nếu cô sống không tốt, người đó sẽ còn đau lòng hơn cô. Đóng túi sách lại, Bạch Nhạn bình tâm hơn một chút, lau sạch nước mắt. Lúc bác phục vụ bê cơm đến, trên mặt cô đã không còn dấu vết gì. Anh nói, Tiểu Nhạn, cho dù xảy ra chuyện lớn tới đâu, em cũng phải cố ăn cho no, ngủ cho ngon, như vậy mới có sức để đối mặt. Bạch Nhạn ăn từng miếng cơm lớn, uống canh như một cái máy. Một số chuyện trước đây đã từng xảy ra, bây giờ đang xảy ra, tương lai có lẽ sẽ xảy ra, khả năng của cô có hạn, không thể ngăn cản, không thể dự đoán. Vậy thì trước tiên đừng vội kết luận, cứ từ từ xem sếp Khang diễn vở tuồng nào, xem cho rõ rồi cô sẽ viết đoạn kết. Bây giờ cứ coi như hồi còn nhỏ, cô và anh đang chơi trò vợ chồng, có điều nhân vật nam chính đổi thành sếp Khang. Ăn cơm xong ra tính tiền, bác phục vụ nhìn hai lúm đồng tiền trên mặt Bạch Nhạn, nghĩ vừa rồi chắc chắn là mình đã hiểu lầm điều gì đó. 10 giờ hơn Khang Kiếm về nhà, không phải là quá muộn. Bạch Nhạn đã đi ngủ, trên bàn ăn không có đĩa hoa quả đã rửa sạch, bát chè đậu xanh mát lạnh hay bát canh bách hợp như mọi khi, đến nước sôi để nguội cũng không có. Khang Kiếm bực bội mở một chai nước khoáng uống qua quýt cho đỡ khát rồi lên lầu. Trước khi vào phòng làm việc, anh như bị ma xui quỷ khiến, đẩy cửa phòng ngủ, đoán không sai, lại quen tay khóa trái rồi. Về phòng làm việc nằm, chẳng hiểu sao anh cảm thấy không khí trong nhà hôm nay có chút gì không giống mọi khi. Lúc chưa gọi điện cho Bạch Nhạn, hình như cô vẫn còn rất ổn. Hôm sau tỉnh dậy, Bạch Nhạn đang phơi quần áo ngoài ban công. Nhìn áo lót, quần lót, áo ngủ cực nhiều màu sắc sặc sỡ trên dây phơi, Khang Kiếm ý thức được thật sự đã có một người phụ nữ bước vào cuộc sống của mình. Chào sếp, phơi quần áo xong, Bạch Nhạn nhanh nhẹn bê bữa sáng lên, đồng thời cũng thay luôn quần áo đi làm, còn mở túi ra kiểm tra ví tiền và chìa khóa cần mang. Khang Kiếm nhíu mày, bữa sáng hình như đơn giản hơn nhiều so với mọi ngày, chỉ có một bát cháo và một lát bánh mì. Bạch Nhạn, đây là thẻ lương của anh em. Gocchuyenaudio.com Cần tiền thì cứ rút trong này, password là 6 số cuối trong chứng minh thư của anh. Khang Kiếm đặt một tấm thẻ ngân hàng lên trên bàn. Vâng, anh cứ để trong ngăn kéo phòng làm việc, cần dùng em sẽ lấy. Nhưng sếp ơi, bổng lộc của anh có ở hết trong đây không? Bạch Nhạn cười, nếu anh lập quỹ đen, làm chuyện xấu sau lưng em sẽ khóc đó. Nói tới khóc, mặt cô liền xị xuống, môi chề ra hết sức tội nghiệp, ghé sát vào mặt anh để anh nhìn cho rõ. Khang Kiếm đưa tay cốc lên trán cô, em nghĩ quẩn gì vậy, anh có cần phải làm những chuyện như vậy không? Khó nói lắm, Bạch Nhạn chớp hàng mi dài. Nếu hôm nào anh muốn mua quà gì đó để tạo cho em điều bất ngờ, tiền lại ở trong này hết, vậy anh phải ghi sổ nợ ở cửa hàng ư? Tức là em khuyến khích anh lập quỹ đen, em mong chờ những niềm vui bất ngờ, chứ không phải là điều bất ngờ đáng sợ. Bạch Nhạn húp hết bát cháo, không thèm lau miệng, nghịch ngợm cắn tay Khang Kiếm. Anh mà dọa em sẽ cắn chết anh. Khang Kiếm nhìn vết răng trên tay, phản ứng bản năng lại trỗi dậy, anh thấy may mắn vì mình đang ngồi, nếu không không biết phải giải thích thế nào đây. Bạch Nhạn mỉm cười đứng dậy, đến bên cửa chính thay giày. Sếp có xe riêng đưa đón, em thì không, thôi em đi trước đây, để dành bát cho anh rửa đó. Để anh đưa em đi. Khang Kiếm buột miệng, thôi, không cần đâu, em thích đi xe buýt có thể gặp được giai đẹp, còn có thể đóng giả con gái nhà lành liếc mắt đưa tình với giai đẹp bai. Một cái vẫy tay, một nụ hôn gió, người bèn đi mất. Bạch Nhạn, Khang Kiếm bật dậy, chạy ra ngoài cửa, chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lảnh từ phía dưới vọng lên. Anh sập cửa đánh rầm một tiếng, rõ ràng là biết cô đang nói đùa, nhưng anh vẫn vô cùng không thoải mái, chẳng biết làm thế nào. Tâm trạng không thoải mái ấy đeo đẳng đến khi anh bước vào văn phòng cũng vẫn không hết. Thật không hiểu cô vợ này của anh có ý thức được mình đã là vợ người ta rồi hay không, không được, anh phải dạy dỗ cô mới được. Khang Kiếm cầm điện thoại lên, bấm số phòng phẫu thuật. Anh Khang ạ, đúng là vợ chồng son dính như sam, một phút không gặp tựa ba thu rồi. Y tá khác nghe điện thoại, nói đùa. Đợi một lát tôi gọi Bạch Nhạn. Bạch Nhạn, tới đây, ai mà ghét thế, em đang chuẩn bị vào phòng mổ mà. Trong điện thoại vọng đến tiếng lầm bầm của Bạch Nhạn, Khang Kiếm tức giận hừ một tiếng, cô lại dám chê anh. Sếp à, anh kiểm tra đấy à? Nhận ra giọng anh, Bạch Nhạn cười, Khang Kiếm hắng giọng. Hôm nay xe buýt có đến muộn không? Không, em còn đến sớm 10 phút đó. Vậy trên xe có gặp đồng nghiệp hay người quen không? Bạch Nhạn ngẩn người, bỗng bịt miệng cười. Sếp ơi, tội gì phải vòng vo vậy, cứ hỏi thẳng em có gặp được giai đẹp không là được rồi. Hừm, hôm nay số em đỏ, trái phải sau trước đều là giai đẹp. Nhưng mà giai đẹp ngồi đằng trước không cao bằng sếp nhà em, giai đẹp ngồi đằng sau lông mày không đậm bằng sếp nhà em, bên trái mũi không thẳng bằng sếp nhà em, bên phải úi trà, anh giai này đẹp trai hơn sếp nhà em nhiều. Khang Kiếm cố nén cơn giận phút chốc muốn bùng nổ. Chậc, nhưng mà đẹp thì đẹp, anh ta cũng đâu có đưa thẻ lương cho em tiêu, suy đi nghĩ lại thì sếp nhà em cũng không đến nỗi tệ. Em đành nhịn vậy, không phóng điện với giai đẹp nữa. Khang Kiếm sắp tức nổ mũi rồi, những lời dạy bảo vừa mới lên đến miệng, chỉ nghe thấy. Gocchuyenaudio.com, Bạch Nhạn ở đầu dây bên kia bỗng hít mạnh một hơi. Bác sĩ Lãnh, điện thoại vội vàng cúp cái rụp. Sếp Khang, bí thư Tùng kêu anh. Khang Kiếm đang suy nghĩ không hiểu bác sĩ Lãnh là người ra làm sao mà vợ anh sợ đến như vậy thì giản đơn cầm một sấp văn kiện từ ngoài bước vào. Khang Kiếm gác điện thoại, vội vã đi tới văn phòng của ông Tùng Trọng Sơn. Văn phòng của ông Tùng Trọng Sơn chỉ cách văn phòng của Khang Kiếm một tầng lầu, nhưng mấy bậc thang này có những người cả đời này không leo nổi. Ông Tùng Trọng Sơn rất thân thiết, bảo thư ký rót trà cho Khang Kiếm, ân cần cùng anh ngồi xuống sofa, hỏi thăm sức khỏe của ông Khang Vân Lâm, lại than vãn về việc môi trường hiện nay tồi tệ ra làm sao. Tiếp đó, ông nói tới việc cải tạo thành phố mà Khang Kiếm phụ trách. Tiểu Kiếm à, dự án này rất lớn, quy mô lại rộng, cậu sẽ vất vả đó. Dự án lớn dễ lập thành tích nhưng cũng dễ xảy ra sự cố. Có một số chủ đầu tư làm ăn mờ ám, việc gì cũng nhét phong bao, quà cáp, cậu phải đề phòng chuyện này, bây giờ chính là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của cậu, đừng để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến việc lớn. Khang Kiếm nhìn ông Tùng Trọng Sơn, ánh mắt ông Tùng Trọng Sơn rất lạ, tựa như dò xét, lại tựa như tán dương, tựa như quan tâm, lại tựa như trách móc. Thời gian Khang Kiếm ở trên quan trường tuy không dài, nhưng cũng vẫn hiểu đôi chút về con cáo già đã nhiều năm lăn lộn trên quan trường Tùng Trọng Sơn này. Ông ta rõ ràng là đang nhắc nhở, thực ra chắc chắn là có người đã xì xào kể tội anh với ông ta gióng một hồi chuông cảnh báo, giọng kể cả của người bề trên cũng là nể mặt ông Khang Vân Lâm. Trong lòng Khang Kiếm bỗng chốc cảnh giác nhưng trên mặt không để lộ điều gì. Cảm ơn bí thư Tùng, tôi sẽ chú ý. Ừ, tôi thích sự điềm đạm và năng lực của cậu. Tiểu Kiếm này, tôi già rồi, sau này Tân Giang phải dựa vào những người trẻ như các cậu, cố gắng nỗ lực, tôi đánh giá cao cậu. Ông Tùng Trọng Sơn cười đầy ẩn ý, đứng dậy đi về bàn làm việc, như thế có nghĩa là tiễn khách. Khang Kiếm cười cười, anh còn lâu mới xúc động trước câu nói này. Anh có thể đoán được ông Tùng Trọng Sơn không chỉ nói câu này với một mình anh. Nghệ thuật lãnh đạo là ở chỗ đó, đối với ai cũng không quá tốt hoặc quá xấu, tay vung vẩy cành ô liu nhưng không vứt ra, xoay cho mọi người quay mòng mòng mới là thú vui của họ. Quả nhiên, vừa ra khỏi phòng của ông Tùng Trọng Sơn, Khang Kiếm đã thấy Lục Địch Phi đi ra từ phòng thư ký bên cạnh. Hai người gật đầu cùng đi xuống cầu thang. Văn phòng của Lục Địch Phi nằm ở khu đô thị mới, rõ ràng là anh ta được triệu đến. Sếp tìm cậu nói chuyện à? Lục Địch Phi lên tiếng trước, Khang Kiếm bình thản nhếch mép. Cũng tìm anh nói chuyện, không trả lời mà hỏi ngược lại. Lục Địch Phi nhún vai, tôi ghét nhất cái kiểu học chính trị ba hoa khoác lác, tôi đã từ chối rồi nhưng sếp vẫn không đồng ý. Nói tôi phải tập trung sức lực cho việc cải tạo thành phố, trong đám thanh niên chẳng được ai, chỉ có mỗi tôi. Chẳng phải ra nước ngoài, đi lên tỉnh thì có nghĩa lý gì? Lòng Khang Kiếm thoáng trùng xuống, trước đó anh đã nghe nói có một suất đi học ở trường đảng trên tỉnh, không ngờ lại là Lục Địch Phi. Trên quan trường có một định luật, trước khi đề bạt ai, thông thường đều cho đi học để lấy tiếng. Chẳng lẽ trước thị trường xây dựng thành phố đã quyết định rồi? Tiện thể anh có thể về thăm bố. Gocchuyenaudio.com, mẹ luôn, chuyện này cũng tốt mà. Chỉ sợ họ chẳng muốn gặp tôi. Khang Kiếm, cuối tuần này đi bơi ở đảo Giang Tâm, đưa cô nhóc nhà cậu đi, tôi cũng dẫn người theo, chỉ bốn người thôi, chơi cho thoải mái. Nghĩ tới phải sống hai tuần ở trường đảng chán chết ấy là tôi muốn phát điên. Cậu thấy sao? Khang Kiếm lưỡng lự một lát, được, đến lúc đó đừng để thư ký lái xe, chúng ta tự hành động. Vậy thì cứ thế nhé, lần này không ăn hải sản, tránh cho cô nhóc nhà cậu nửa đêm phải mò dậy gọi điện xin thuốc. Lục Địch Phi vỗ vai Khang Kiếm ung dung đi xuống lầu. Khang Kiếm đứng ngây người ở ngoài cửa, lần trước đi đảo Giang Tâm, Bạch Nhạn bị ốm sao? Lúc này Bạch Nhạn đang ở trong phòng phẫu thuật, mặt thoát tái thoát đỏ. Không ngờ ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ phép lại đụng ngay Hàn Lưu Siberia. Y tá Bạch, rốt cuộc cô có chút đạo đức nghề nghiệp nào hay không? Cô coi phòng phẫu thuật là nơi nào chứ, hộp đêm. Quán rượu, liếc mắt đưa tình, làm duyên làm dáng. Cô nhìn xem, bệnh nhân đã lên bàn mổ, thuốc tê đã tiêm rồi, còn cô đang làm gì? Đừng cho rằng đây là ca phẫu thuật nhỏ, nhưng vẫn liên quan đến hạnh phúc sau này của bệnh nhân đấy. Cô đã coi trọng chưa? Ánh mắt Lãnh Phong lạnh lẽo, không cho Bạch Nhạn cơ hội mở miệng mà bắn về phía cô như súng liên thanh. Gương mặt trắng bệch giống hệt như ông bố bác sĩ của đám ma cà rồng trong phim Trạng Vạng. Một số sự cố trong điều trị hoàn toàn có thể tránh được, tại sao lại vẫn xảy ra? Chính là bởi vì những người không tôn trọng bệnh nhân, không có tinh thần trách nhiệm như các cô. Nếu cô không thích công việc này thì từ chức đi, đừng có đứng ở đây, chắc chắn sẽ có người đảm nhiệm thay. Muốn nói chuyện yêu đương thì ra ngoài, đừng cản trở người khác làm việc. Bạch Nhạn thực sự bị anh ta mắng cho muối mặt, người này sao lại có thể chụp mũ bừa bãi như thế, cô đâu có chỗ nào không làm tròn trách nhiệm, chỉ nghe một cú điện thoại của sếp Khang nhà cô thôi mà. Bác sĩ Lãnh, tôi nghĩ có lẽ anh hiểu lầm rồi, việc chuẩn bị trước khi phẫu thuật tôi đã làm xong hết, bây giờ chẳng qua đang đợi thuốc tê phát huy tác dụng, trong lúc này tôi nghe điện thoại của người nhà không phải là sai. Cái gì gọi là sai? Gây hậu quả xấu, không thể cứu vãn mới là sai lầm đúng không? Điện thoại trong phòng phẫu thuật là để cô buôn chuyện gia đình à? Lãnh Phong lạnh lùng cau mày, ánh mắt sắc lạnh đủ khiến đông cứng ba tầng trời đất. Bạch Nhạn chớp mắt, điện thoại trong phòng phẫu thuật dùng để liên hệ tình hình ca mổ, nhưng mà... Lãnh Phong xua tay, không nhưng nhị gì cả, y tá trưởng đâu, đổi người cho tôi. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Nhạn nghiêm lại. Bác sĩ Lãnh, anh bảo bây giờ tâm trạng tôi không ổn định, không thích hợp vào phòng phẫu thuật, vậy sau khi anh gào rú một trận, tâm trạng của anh sẽ rất ổn định hay sao? Cô so với tôi, Lãnh Phong cười mỉa, có gì mà không so được, anh là bác sĩ, tôi là y tá, đây là hai nghề nghiệp khác nhau, việc anh biết làm tôi không làm được, việc tôi biết cũng chưa chắc anh đã làm được. Vậy sao? Lãnh Phong trừng mắt nhìn Bạch Nhạn, chậm rãi nói, thưa bà thị trưởng, cô muốn so với tôi, vẫn còn non lắm. Hôm nay, tôi vào phòng mổ thì phải đổi người. Cô vào phòng mổ thì tôi sẽ đi. Bạch Nhạn thiếu chút nữa là ngừng thở. Hai người cứ thế anh lườm tôi lườm anh, không ai nhường ai. Kết quả đương nhiên là Lãnh Phong thắng thế. Y tá trưởng Từ, gocchuyenaudio.com, bên trong đi ra, xoa dịu tình hình, để Bạch Nhạn vào phòng nghỉ ngơi, y tá trưởng đích thân vào phòng mổ phụ giúp bác sĩ Lãnh tiến hành ca mổ. Bạch Nhạn coi như được lĩnh giáo sự ngang ngược của bác sĩ Lãnh, một mình ngồi trong phòng phẫu thuật càng nghĩ càng tức. Lúc mổ xong, Lãnh Phong hất hàm, đi ngang qua phòng phẫu thuật như trốn không người. Nói như cổ long, nằm, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Bạch Nhạn đã sớm bị anh ta băm vằm thành trăm mảnh. Năm cổ long, tác giả chuyên viết truyện kiếm hiệp nổi tiếng Trung Quốc, một lát sau chuyện này đồn khắp bệnh viện, Liễu Tinh chạy đến an ủi Bạch Nhạn đầu tiên, dỗi hơi mà bực cứ coi như là bị chó cắn đi. Bạch Nhạn trợn mắt, chó cắn thì tiêm phòng là xong, nhưng cơn giận này của mình khó tiêu lắm. Khó tiêu cũng phải tiêu, nếu không thì làm sao? Chúng ta đại nhân đại lượng, không thèm chấp với hắn. Dù sao tên đó cũng là quái thai, cậu không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người cuối cùng. Đúng là đồ điên đáng sợ, vênh vênh váo váo, ngang ngược vô lý, viện trưởng cứ để mặc hắn làm bậy sao? Bạch Nhạn nghiến răng, làm thế nào được, hắn là chuyên gia, đem lại lợi ích đáng kể cho bệnh viện. Trong tháng này, mỗi ngày khoa tiết niệu đều có mấy ca mổ. Chuyên gia thì có gì là ghê gớm, thôi được rồi, tối nay đến nhà mình ăn sủi cảo cho nguôi giận. Liễu Tinh hùa với Bạch Nhạn chửi Lãnh Phong vài câu, vuốt ngực Bạch Nhạn với vẻ thông cảm. Cậu biết làm sủi cảo. Bạch Nhạn nhìn Liễu Tinh như nhìn người ngoài hành tinh. Liễu Tinh cười khúc khích. Ông xã mình biết, chẳng phải dọn đến nhà mới sao, đồng nghiệp ở trường anh ấy nói muốn đến tham quan, cậu cũng đi nhé, đề phòng bọn họ súng lại bắt nạt mình, đến lúc ấy cậu bảo vệ mình. Bạch Nhạn bật cười, trên đời này người dám bắt nạt cậu còn chưa ra đời đâu. Nhưng mà, mình cũng muốn đến thăm nhà mới của cậu. Thăm nhà mới của mình xong, lần sau đến thăm cung điện nhà cậu. Bạch Nhạn rũ rũ tóc, được thôi, hết giờ làm việc Liễu Tinh liền đến đợi Bạch Nhạn. Bạch Nhạn gọi điện cho Khang Kiếm, nói đến nhà đồng nghiệp ăn cơm, Khang Kiếm bảo anh đang ở ngoài, không nói thêm gì khác. Trên đường đi, Liễu Tinh lại mua thêm một ít hoa quả và đồ ăn chín. Tối nay có bao nhiêu người đến ăn? Bạch Nhạn hỏi, chỉ có mấy tên độc thân và mấy nàng ế chồng, không quá 10 người, nếu không cái tổ của bọn mình cũng không chứa nổi. Nhà mới của Liễu Tinh nằm giữa trường Nhất Trung và bệnh viện cũng không xa. Một tòa nhà chung cư có vẻ hơi cũ, Liễu Tinh ở tầng 3 căn hộ có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Hai người vừa vào cửa, Lý Trạch Hạo ông xã của Liễu Tinh đã đang bận rộn ở trong bếp, hình như cũng không phải lành nghề, gian bếp hỗn loạn như một bãi chiến trường, chỗ nào cũng toàn là đồ. Anh quấn một cái tạp dề quanh cổ, dạp người trên bàn cán bột, cả người trông như được đắp bằng bột, đang cố gắng tác chiến, hiệu quả không rõ rệt lắm. Ông xã, Liễu Tinh ngọt ngào như thiếu nữ, vượt bao gian nan nhào tới, hôn một cái thật kêu. Lý Trạch Hạo ngẩng đầu, lau mồ hôi, nhìn thấy Bạch Nhạn cười hiền lành. Bạch Nhạn đến rồi à? Em vào phòng khách ngồi đi, anh xong ngay đây. Bạch Nhạn mím môi cười, trêu chọc nhìn anh. Anh chắc chứ, bột mì còn đang vón cục lúc nào mới cán thành vỏ, rau và thịt chất đống ở đấy lúc nào mới thành nhân, nhân và vỏ bánh lúc nào mới thành được sủi. Gocchuyenaudio.com, cảo là một ẩn số, nhưng Bạch Nhạn rất khâm phục dũng khí của hai vợ chồng Liễu Tinh. Mình tin ông xã mình nhất định sẽ làm được, ăn sủi cảo chỉ là cái cớ, nhiệm vụ chính là tham quan nhà mới của bọn mình, vui vẻ là được rồi. Liễu Tinh triệt để tâng bốc ông xã, đúng thế, đúng thế. Lý Trạch Hạo gật đầu lia lịa, thôi nào, để em. Bạch Nhạn hăng hái xắn tay áo lên làm việc nghĩa, anh đưa tạp dề cho em, Liễu Tinh dọn bếp, thầy Lý thái rau, em cán bột. Không giúp một tay, chỉ sợ sớm muộn gì cũng chết đói. Tốt quá, tốt quá. Lý Trạch Hạo như được giải cứu, cảm động rơi nước mắt tháo tạp dề ra. Liễu Tinh nịnh nọt buộc tạp dề cho Bạch Nhạn, Bạch Nhạn lườm cô. Bây giờ mình đã hiểu cái cậu gọi là bảo vệ có nghĩa là gì rồi. Liễu Tinh danh mãnh ôm lấy Bạch Nhạn. Mình biết Nhạn thương mình, Nhạn là tốt nhất, đừng có nịnh, làm việc đi. Bạch Nhạn gầm lên, Liễu Tinh và Lý Trạch Hạo ngoan ngoãn nghe lời. Người đông sức mạnh lớn, chỉ một lát, vỏ bánh xếp từng chồng, nhân nằm trong bát, ba người bê ra phòng khách, vừa nặn sủi cảo vừa xem tivi. Có người gõ cửa, Lý Trạch Hạo bật dậy ra mở cửa, Liễu Tinh và Bạch Nhạn cũng đứng dậy đón khách, một đám nam nữ ảo ảo tiến vào chật nhà, hai phòng ngủ một phòng khách ngay tức khắc cảm thấy không kham nổi. Lý Trạch Hạo dẫn đồng nghiệp nam ra ban công ăn hoa quả, gặm dưa chuột hút thuốc, mấy đồng nghiệp nữ xung phong ở lại giúp nặn sủi cảo. Cửa vẫn hơi hé, Liễu Tinh đi tới đóng cửa, Lý Trạch Hạo ngăn cô lại. Đừng vội, y đồng đồng còn chưa lên đâu. Đến đây, giọng nói ngọt ngào, một người đẹp tóc dài từ ngoài bước vào. Nắng rọi nhà tranh, Liễu Tinh nhìn người đẹp than thầm trong bụng. Quan ra ngõ hẹp, Bạch Nhạn nhìn người đẹp, nực cười nhắm mắt lại. Đây là cô giáo mỹ thuật ở trường bọn anh, y đồng đồng, cũng là hoa khôi trường anh đấy. Lý Trạch Hạo tươi cười giới thiệu, y đồng đồng mỉm cười duyên dáng, ngẩng đầu lên bắt gặp Bạch Nhạn, ngây người ra, nụ cười biến thành vẻ mỉa mai. Chào mọi người, giọng điệu và thần thái đều giống như một nàng công chúa ở ngôi cao, biểu hiện rất thân thiết với dân chúng đang ngắm nhìn nàng. Người đông rồi, phải nhường phòng khách cho mọi người giánh bài, chiến trường sủi cảo lại di rời về phòng bếp. Ông xã, thế nào là hoa khôi? Liễu Tinh đóng cửa phòng bếp, đột nhiên quay người lại, hung hăng nhìn Lý Trạch Hạo. Anh xem lúc anh vừa giới thiệu, cười ngọt như mật ấy. Lý Trạch Hạo giơ tay lên, Bà xã Minh xét, ông xã em đối với em trung thành tuyệt đối, một dạ sắt son. Không phải anh cười giả lả, mà là mỉm cười lịch sự. Anh cam đoan anh chưa từng tơ tưởng tới cô hoa khôi đó chứ? Đâu có, đâu có. Anh có vợ có nhà, rất hạnh phúc, rất biết thỏa mãn, rất trân trọng, anh chưa từng làm chuyện được con voi còn đòi tiên. Nhưng bà xã à, em đừng có lo bò trắng răng, cô giáo Y là hoa đã có chủ rồi. Đang vừa nặn sùi cà vừa nén cười xem kịch, Bạch Nhạn ngẩng đầu lên. Cô giáo Y có một anh người yêu rất xuất sắc, rất yêu cô ấy, nếu không tặng quần áo thì tặng hoa, tặng đồ trang sức, mấy hôm trước còn mua cho cô ấy một căn hộ ngay cạnh khách sạn Hoa Hưng, là căn hộ kiểu U cực kỳ đắt tiền. Anh ghen à? Liễu Tinh dữ dằn hỏi. Anh đâu có, tai Bạch Nhạn bỗng ù đi, đột nhiên cô thấy rất chán trường, không kìm được hét lớn. Hai người có thôi đi không, có muốn làm? Gocchuyenaudio.com, sủi cào nữa không hả? Liễu Tinh và Lý Trạch Hạo ngơ ngác nhìn nhau, dè dặt nhìn cô thi thào. Xin lỗi, bọn mình sai rồi. Lô sủi cào số phận long đong cuối cùng cũng được đưa ra sân khấu trước những cặp mắt chờ đợi. Tay nghề của Bạch Nhạn thật không hổ danh, vỏ mỏng, nhân nhiều, hương vị thơm ngon. Từng chiếc sủi cào như những chú lợn con nằm trên chiếc đĩa in hoa, chỉ nhìn thôi đã đủ khiến người ta ứa nước miếng. Một đám trai thừa gái ê ăn ngán thức ăn căng tin, như bão táp đánh sạch bách một đĩa sủi cào to, mấy đĩa đồ ăn sẵn Liễu Tinh mua về cũng chẳng còn lại mấy. Liễu Tinh và Bạch Nhạn bận rộn suốt buổi tối từ phòng bếp đi ra ngoài xả hơi, nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này, sững sờ á khẩu. Đây là đám đại hiệp từ núi nào xuống vậy? Ăn xong, đám đàn ông ở lại tiếp tục chơi bài chuyện gỗ, đám phụ nữ vây quanh cái tivi, vừa xem vừa bàn luận bộ phim Gái Xấu Vô Địch. Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, tôi về trước, ông xã nhà tôi đã quy định nếu trước 10 giờ chưa về đến nhà, ông ấy sẽ truy sát. Bạch Nhạn cười cười chào mọi người. Chị Bạch không chỉ là vợ hiền, mà còn là con ngoan nữa. Mọi người trên chào, quá khen, quá khen. Bạch Nhạn bước ra cửa, Liễu Tinh đi theo định tiễn, cô liền quay sang chỉ vào đống bát chồng chất trong bếp. Tiểu thư à, chúng ta thân ai nấy lo. Liễu Tinh bật cười, đi đường cẩn thận nhé. Bạch Nhạn vẫy tay, vừa mới bước xuống cầu thang, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân gấp gáp. Bạch Nhạn nhớn mày với vẻ tinh nghịch. Sống cùng bà Bạch Mộ Mai hơn 20 năm, chẳng có chuyện lạ gì cô chưa từng thấy, chẳng có người giỏi giang nào cô chưa từng gặp, cô đã luyện được bí quyết gặp nguy không chờn từ lâu. Y Đồng Đồng chỉ là chuyện vặt, Bạch Nhạn, Y Đồng Đồng thở dốc đuổi theo. Tối hôm nay, cô ta luôn liếc trộm Bạch Nhạn, chỉ tiếc phần lớn thời gian Bạch Nhạn đều ở trong bếp. Bạch Nhạn ngoảnh lại vờ ngạc nhiên, ô cô giáo Y, chị cũng về đấy à? Ờ, không muốn chơi nữa, chẳng có gì thú vị. Y Đồng Đồng ngắm nghía đánh giá Bạch Nhạn, nhìn thẳng là bình tĩnh, nhìn nghiêng là điềm tĩnh, trong lòng cô ta không khỏi ngờ vực. Người phụ nữ này hoặc là lòng dạ khó lường, hoặc là kẻ ngớ ngẩn. Bạch Nhạn lại quay người, hai người cùng đi về phía nhà chờ xe ở đối diện tiểu khu. 9 giờ hơn một chút, không sớm cũng không muộn, nhưng dù là xe buýt hay taxi cũng chẳng còn nhiều. Bạch Nhạn, không ngờ chúng ta lại trùng phùng nhanh như vậy. Y Đồng Đồng hắng giọng, vào thẳng vấn đề, đương nhiên, đây cũng là một kiểu tự tin không coi đối phương ra gì. Cô vẫn ổn chứ, chị muốn tôi ổn hay không ổn? Bạch Nhạn luôn cảm thấy mình là cầu thủ thiên tài, kỹ thuật chuyền bóng khá cao, cô thản nhiên quay lại. Y Đồng Đồng vẫn nén được giận, cười nhã nhặn, rất biết kiềm chế. Thực ra cô không nói, tôi cũng có thể tưởng tượng được. Cô ta ra vẻ thương cảm vô ngần, bây giờ chắc cô hối hận rồi chứ. Hối hận cái gì, ánh đèn đường hắt bóng lên khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ. Người Khang Kiếm yêu không phải là cô, mà là tôi. Cùng lắm cô chỉ là công cụ để anh ấy lợi dụng thôi, chẳng mấy chốc sẽ mất đi giá trị. Cảm giác bị ruồng bỏ có dễ chịu không? Chị Y, chị đố kỵ với người ta cũng đừng chua ngoa như thế. Thực ra việc tôi lấy Khang Kiếm đã khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng mọi người thường, gocchuyenaudio.com. Ý nhị che giấu cảm xúc kẻ bộc lộ ra bên ngoài như chị quả thực không có. Tôi rất tận hưởng cuộc sống hôn nhân hiện tại, ha ha, nói một cách hư vinh thì cảm giác làm quan bà thật tuyệt. Y Đồng Đồng dễ dàng bị lời nói chậm rãi của Bạch Nhạn chọc cho tức điên. Đó chỉ là tạm thời thôi, huống chi cô cũng chỉ được hưởng vinh quang bề ngoài, trái tim Khang Kiếm không hề đặt vào cô là loài sâu bọ đáng thương chính hiệu. Bạch Nhạn cười tươi, chị Y, nếu tôi đáng thương, vậy cái người đang chằm chằm nhìn vào cái thân phận Khang phu nhân của tôi chẳng phải càng đáng thương hơn sao? Nếu chị nói hôn nhân của người khác là tạm thời, tôi có thể thử đi tìm hiểu. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi và Khang Kiếm chắc chắn sẽ thiên trường địa cửu. Khang Kiếm là người thế nào? Bây giờ là trợ lý thị trưởng Tân Giang, sắp tranh chức thị trưởng xây dựng thành phố, sau đó tới nhậm chức ở ban ngành nào đó của tỉnh, tiền đồ thênh thang. Nhưng chỉ cần anh ấy có vụ xịt căng đan, hay là nhà cửa lục đục thì tiền đồ của anh ấy sẽ trở nên tăm tối, nói không chừng lại đứt gánh giữa đường. Nếu chị thật sự là người bạn tốt gì gì đó của Khang Kiếm thì nên biết Khang Kiếm là người thông minh, quả quyết, lý trí, trầm tĩnh, anh ấy sẽ không chơi trò vợ chồng ấu trĩ, thỉnh thoảng chơi bời thì còn có thể. Giả dụ người anh ấy yêu là chị, nhưng vợ anh ấy vẫn mãi mãi là tôi. Trong trái tim người đàn ông, từ trước đến nay sự nghiệp luôn lớn hơn tình cảm. Nói xong, Bạch Nhạn Bao Dung độ lượng hất cằm lên, hai lúm đồng tiền lấp ló. Vẻ kiêu căng tự mãn của Y Đồng Đồng như gặp một cơn mưa lạnh tan sạch trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp thoát tái thoát đỏ. Không thể không thừa nhận, lời Bạch Nhạn như một con dao thọc vào cái mạng sườn cô ta, đau điếng. Rất lâu trước đây, Khang Kiếm đã từng nói, ngoài hôn nhân, những thứ khác đều có thể cho cô. Nhưng cô không cần cái gì khác, cô chỉ cần hôn nhân. Bọn họ yêu nhau chia tay, rồi gặp lại, lửa tình bùng cháy, kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Bất luận tại sao Khang Kiếm lại cưới tôi, cưới thì cũng đã cưới rồi, đó là sự thật. Có thể chị và anh ấy thật sự đã từng có chuyện xưa gì đó, tiếc là người có tình thường không thể trở thành người một nhà. Bạch Nhạn xòe hai tay cười với vẻ bất lực, trong lòng chua xót, bản thân cô chẳng phải cũng thế sao? Tình yêu là một chuyến tàu tốc hành, nhưng lại có hai điểm đến, một là hôn nhân, hai là chia tay. Ở trạm hôn nhân kia, người xuống tàu rất ít, còn ở trạm chia tay lại chật kín những bộ mặt thương tâm. Cô có muốn biết Khang Kiếm yêu tôi đến mức nào không? Y Đồng Đồng đau tới mức đầu óc trống rỗng, phản kích theo bản năng. Bạch Nhạn phối hợp gật đầu. Muốn chứ, không nói gì xa xôi, chỉ nói hiện tại. Hai người kết hôn chưa được một tuần thì hai đêm anh ấy ở bên tôi, còn có một buổi chiều chúng tôi ở trong phòng uống cà phê, nghe nhạc, nói về những chuyện mình yêu thích. Việc này cô giải thích thế nào? Hai, Bạch Nhạn thở dài. Cô giáo Y, thảo nào chị phải học mỹ thuật, môn toán của chị chắc chắn không giỏi. Một tuần có 7 ngày, nói như chị, thì vẫn là ở bên tôi nhiều hơn. Y Đồng Đồng nhìn Bạch Nhạn, lại một lần nữa cứng lưỡi trước câu nói kinh người của cô. Dù là như vậy, tôi vẫn muốn yêu Khang Kiếm, cho dù có kết quả hay không. Y Đồng Đồng quả quyết nói. Bạch Nhạn gật đầu, nhìn thấy một chiếc taxi đi tới, cô giơ tay lên. gocchuyenaudio.com Vậy, yêu không có lỗi, yêu đi. Tôi đồng ý, xe đến rồi, tôi đi trước, Khang Kiếm ở nhà chắc sốt ruột lắm rồi. Y Đồng Đồng trơ mắt nhìn Bạch Nhạn bỏ đi, cô còn rất nhiều điều chưa nói xong mà, người phụ nữ kia sao có thể bỏ đi. Rõ ràng Khang Kiếm không hề yêu cô ta, nhưng lại sống cùng một mái nhà với cô ta, thật đáng căm hận. Cô bưng mặt ngồi thụp xuống, khóc nấc lên. Bạch Nhạn lên xe, mệt mỏi nhìn về phía sau, gió đêm man mát thổi lòa xòa mái tóc, thổi rối loạn tâm tư. Y Đồng Đồng khóc rồi, cô bất giác giơ tay lau mặt, mặt cô vẫn khô. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, còn khóc được, tính ra cũng không phải là quá đau khổ. Đau khổ thực sự là không có nước mắt, chỉ nghe thấy tiếng tim nứt thành từng mảnh, bi thương như thủy triều dâng từ gót chân lên đỉnh đầu, muốn kêu cứu nhưng không thể cất tiếng. Đợi bao nhiêu năm nay, chính là muốn đợi một cuộc hôn nhân chung sống tới đầu bạc răng long, nào ngờ ông trời trêu ngươi. Thực ra, cô đối với Khang Kiếm cũng không phải là quá yêu, chỉ là cảm thấy rất thất vọng, rất thất vọng. Đứng dưới tòa nhà của chính mình, Bạch Nhạn phút chốc muốn nhảy lên xe, đi đâu cũng được. Đi đâu đây, cô vẫn lê đôi chân nặng trĩu bước lên cầu thang. Bạch Nhạn, từ trước đến giờ chính là một con rắn đánh mãi không chết. Lạ thật, sao cửa lại mở? Bạch Nhạn ngây người, Bạch Nhạn không nhận ra nhà mình sao? Khang Kiếm mở rộng cửa, anh mặc một chiếc quần sóc kiểu bãi biển và áo tê sớt, trông rất trẻ trung. Bộ đồ này là cô mua cho anh, Bạch Nhạn ngước mắt nhìn vẻ mặt Khang Kiếm đang muốn giấy binh hỏi tội, đột nhiên muốn cười. Người đàn ông yêu thương Y Đồng Đồng tha thiết như lời cô ta nói, lại đang đợi cửa cô, tình yêu này đúng là quá mỉa mai, hay là nói tình cảm của sếp Khang bao la rộng lớn, ở ngoài ôm bồ nhí, về nhà vẫn ôm vợ như thường. Người giỏi thì trên lĩnh vực nào cũng đều xuất chúng, thật muốn quan tâm hỏi han một câu. Sếp ơi, anh có mệt không? Sếp đang đợi em à? Bạch Nhạn tháo đôi giày cao gót, thả người lên sofa, nũng nịu nói. Em mệt quá à? Khang Kiếm đứng trước mặt cô như thần hộ mệnh, lông mày xoăn tít. Chơi gì mà giờ này mới về, đã 10 giờ rồi. Hay, biết làm sao được, bị một người đẹp kéo lại nói vài câu. Sếp à, em muốn uống cái đó. Bạch Nhạn ánh mắt sắc lẻm, đã nhìn thấy trên bàn có nước trái cây pha sẵn. Tối nay bão to rồi, sếp Khang nhà ta lại vào bếp nấu canh, cảm động quá. Khang Kiếm cau mày rót cho cô một cốc, có gì mà nói chứ, chẳng chịu xem đồng hồ. Em từ từ thôi, có ai uống chanh của em đâu. Anh lấy ngón tay quệt một giọt nước đọng bên khóe miệng cô. Em khát quá, Bạch Nhạn uống một hơi cạn sạch cốc nước trái cây, sếp à, có phải anh đang lo cho em không? Cơ mặt Khang Kiếm giật giật cau có lườm cô, bác sĩ Lãnh là ai? Bạch Nhạn khoát tay, một cơn hàn lưu Siberia, tên khùng biến thái, đừng nhắc tới hắn ta, nhắc tới là em tức. Sếp à, nếu em đánh nhau với người ta, anh có giúp em không? Khang Kiếm đỡ cái cốc trong tay cô, em biết đánh nhau à? Biết chứ, hồi nhỏ em toàn đánh cho bọn con trai khóc tùm lum đấy. Em lợi hại vậy, cần gì anh phải giúp? Bạch Nhạn tuét miệng, vậy nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước? Nói cho anh biết, em không biết bơi đâu đấy. Đây là câu hỏi trắc nghiệm tâm lý từ xưa tới nay của các bà vợ với các ông chồng. Không ngờ Khang Kiếm bỗng, góc chuyện audio.com, đứng phát dậy, sầm mặt xuống, mỉa mai nhìn cô chẳng nói chẳng rằng, toàn thân như được bọc trong một lớp màng bảo vệ. Câu này không khó, cứu ai trước cũng được, tốt xấu gì cũng trả lời đi chứ. Bạch Nhạn chớp mắt thắc mắc, không biết bơi, cuối tuần này đi đảo Giang Tâm, anh dạy em. Khang Kiếm ném lại một câu, quay người đi lên lầu. Cửa phòng làm việc đóng sập lại, mạnh tới mức Bạch Nhạn ở dưới nhà rùng cả mình. Dạy cô bơi, ý là nếu rơi xuống nước cô phải tự bảo trọng, tự lực cánh sinh, anh sẽ cứu mẹ anh. Bạch Nhạn cười danh mãnh, đã nói rồi, đây là chuyện thường tình, trong lòng ai, mẹ vẫn là quan trọng nhất. À cô thì không, nếu bà Bạch Mộ Mai rơi xuống nước, nếu cô biết bơi, cô sẽ chỉ cố gắng bơi vào bờ, không lo lắng chút nào cho bà, bởi vì sẽ có một lũ đàn ông tranh nhau nhảy xuống cứu bà ấy. Vị trí của cô trong lòng bà Bạch Mộ Mai tuyệt đối chẳng nặng hơn bao nhiêu so với một cái áo khoác thời trang đắt tiền. Lúc nhỏ, bà Bạch Mộ Mai đưa cô về nhà bà ngoại ở quê ăn Tết. Nhà bà ngoại vẫn còn đun bếp củi kiểu cũ, Bạch Mộ Mai ngồi trước bếp, bà ngoại đang hấp bánh bao trên bếp, còn cô chơi ngoài sân thóc. Nếu không quá tháng, phá thai ảnh hưởng đến tính mạng, con sẽ chẳng sinh nó ra. Lại còn là một con nhóc nữa, cho cũng chẳng ai thèm. Đúng là nặng nợ, không biết bao giờ mới vứt đi được. Ánh lửa trên bếp lò hắt lên khuôn mặt kiều diễm của bà Bạch Mộ Mai, lúc trắng lúc đỏ tựa hoa đào tháng 3. Bà ngoại nói gì cô không nghe thấy. Cô nhìn đồng ruộng mênh mông phía xa xa cười khanh khách một mình. Một giọt nước không an phận lăn xuống gò má, Bạch Nhạn gạt đi, đứng dậy. Đừng nghĩ lung tung, đi tắm rồi đi ngủ thôi, ngày mai là một ngày hoàn toàn mới. Cuối tuần trời rất đẹp, đất nước và nhân dân đều rất ổn, trên báo chí và trên mạng đều không xuất hiện hai chữ thiên tai hay chiến tranh, thiên hạ thái bình, tâm trạng của Bạch Nhạn cũng rất tốt. Sáng sớm tỉnh dậy sắp xếp hành lý, lần này đi đảo Giang Tâm không giống lần trước. Lần trước là mùa đông, có thể cố ở một đêm, nhưng giờ đã vào hè, Khang Kiếm nói sẽ ở đó hai đêm, những thứ cần mang theo không thể thiếu. Bạch Nhạn kiểm lại từng thứ một, quần áo để thay, đồ vệ sinh cá nhân, áo ngủ, dép lê, sau đó bắt đầu đóng gói. Dưới đáy túi đã nhét trước một bộ áo tắm hai mảnh. Mảnh trên màu vàng da báo buộc dây, mảnh dưới là quần áo màu xanh da trời bên ngoài có váy cùng màu. Bộ đồ tắm này mua ở cửa hàng đồ thể thao với Liễu Tinh trong buổi tan tầm hôm qua. Lúc Liễu Tinh nhìn thấy cô đi về phía quầy áo tắm, mắt trợn to như quả trứng gà. Nhạn, mình không dám cười to, cậu chắc chắn là muốn mua thứ này sao? Bạch Nhạn không thèm để ý đến cô nàng, chọn vài bộ áo tắm ra đứng trước gương ướm thử từng bộ một. Nhạn, hồi trước bọn mình đến hồ bơi hay sân trượt băng, cậu toàn quyết chí làm con rùa rụt đầu. Cậu từng này tuổi rồi mới bắt đầu học bơi, đúng là dũng cảm đáng khâm phục, cho mình biết động lực ở đâu ra. Bạch Nhạn nguýt cô nàng, chỉ cười không nói. Hay là cậu đã linh cảm được mối nguy hiểm gì, nghĩ cách khóa chặt ông sếp nhà cậu, có tình địch à? Liễu Tinh trước giờ luôn nhạy cảm với chuyện tình cảm, vừa nói ra miệng đã cảm thấy rất có khả năng. Trời ạ, trừ thầy Lý nhà mình ra, đàn ông chẳng có tên nào tốt đẹp. Bạch Nhạn đang trả tiền liền thong thả quay đầu lại. Vậy phụ nữ thì tốt đẹp hết hay sao? Chỉ ít là, góc chuyện audio.com, có mình với cậu, Bạch Nhạn khẽ cười, đàn ông vụng trộm chẳng phải vụng trộm với phụ nữ sao? Đàn ông ở ngoài nuôi vợ bé, chẳng lẽ vợ bé là đàn ông? Người thứ ba hay nhân tình này nọ có ai mà không phải là phụ nữ? Trai gái yêu đương đều là đôi bên tình nguyện, nếu phụ nữ trong sạch tránh đi một bước đàng hoàng nghiêm chỉnh, đàn ông muốn hư cũng chẳng được. Vì thế đừng có động chuyện gì cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu đàn ông, một bàn tay vỗ chẳng thể kêu đâu. Nhạn, cậu đừng nói mấy chuyện này với tớ, rốt cuộc sếp nhà cậu có vấn đề không? Cậu thấy sao? Bạch Nhạn kéo Liễu Tinh ra khỏi cửa hàng, Liễu Tinh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy không giống. Hai người đi một lúc thì thấy khát nước, bèn mua hai ly trà lạnh ở bên đường, vừa đưa lên miệng, Liễu Tinh bỗng huýt khuỷu tay vào. Bạch Nhạn, ê, nhìn bên kia kìa, bên nào? Bạch Nhạn nhìn theo ánh mắt cô nàng lông công trong tiệm cắt tóc 3.000 sợi lần trước kia.

Tiểu Tây, em cầm vợt đi vớt xem có phải Khang kiếm rớt xuống sông rồi không? 15 phút sau, Lục Địch Phi nói. Tiểu Tây cười cười liếc Bạch Nhạn, loẹt quẹt lê dép xuống dưới lầu. Cạn ly nào, Lục Địch Phi rót cho Bạch Nhạn một ly bia. Tôi không biết uống, Bạch Nhạn uể oải xua tay. Có thể học, cái gì mà chẳng phải học, không muốn học, cái gì cũng đáng phải học sao? Đương nhiên, anh tuyệt đối là một thầy giáo giỏi. Lục Địch Phi nở một nụ cười gian tà. Lần này đi chơi đảo Giang Tâm hoàn toàn là vì em. Đây là lần hẹn thứ hai của chúng ta, em có thể hỏi một câu. Lần sau muốn hỏi phải đợi tới nửa tháng, anh phải lên tỉnh học. Sao anh lại ly hôn? Bạch Nhạn bỗng hỏi, Lục Địch Phi nhún vai. Em xác định muốn bỏ qua cơ hội này. Bạch Nhạn gật đầu, bọn anh kết hôn vì lợi ích, bây giờ hai bên đều đã đạt được mục đích không còn giá trị lợi dụng nữa, vì thế mới buông tay đi tìm khoảng trời riêng. Lục Địch Phi nói cứ như không, chẳng phải anh nói người làm chính trị không thể để chuyện nhà cửa lục đục, anh làm như vậy khác nào cản trở tiền đồ của mình. Lục Địch Phi cười ha ha, đảng không cho phép năm thê bảy thiếp nhưng vẫn tôn trọng quyền tự do hôn nhân. Chỉ cần không ly hôn vì những lý do lăng nhăng thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Ồ, anh Lục lại còn có thể lợi dụng cả kẽ hở đạo đức thông minh đấy. Bạch Nhạn ngồi thẳng dậy thì ra ly hôn lại đơn giản như vậy. Không thì em tưởng sao, tôi tưởng là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Kết hôn, là muốn gắn bó, nương tựa vào một người, sống lâu dài với nhau, xây dựng một gia đình, sinh một đứa con, có tình ruột già máu mủ, không gì có thể chia tách. Sao anh lại đành lòng ly hôn nhỉ? Hả, đây là luận điệu gì vậy? Lục Địch Phi lắc đầu, hay là anh nghe nhầm, duyên phận đã hết thì chia tay thôi. Anh rất thẳng thắn, thích là thích, không thích là không thích. Không giống ai kia vì mấy cái mục đích không muốn người khác biết mà làm ra vẻ tình sâu nghĩa nặng. Không, anh chẳng hơn loại người đó ở điểm nào. Anh như vậy, nếu không phải kẻ nhu nhược thì cũng là gã khốn kiếp. Bạch Nhạn nửa cười nửa không, giọng lại rất nghiêm túc. Lục Địch Phi mặt mũi đờ đẫn, không ngừng nuốt nước bọt. Nhóc à, em nói cụ thể hơn được không? Nói anh là kẻ nhu nhược vì anh căn bản không có dũng khí làm một người chồng đạt tiêu. gocchuyenaudio.com, chuẩn hay một người cha xứng đáng, anh sợ bị gia đình trói chân, khiến anh mất đi cơ hội chơi bời, anh càng sợ phải gánh trách nhiệm, vì thế anh không dám lấy người anh thích, như thế anh có thể muốn đi thì đi, không chút áy náy. Nói anh là tên khốn kiếp, rõ ràng đã có vợ có con, nhưng anh vẫn chơi bời đàng điếm ở bên ngoài, tự cho mình là phong lưu, phóng khoáng. Nếu thật sự là cuộc hôn nhân vì lợi ích, vậy tại sao lại sinh con? Hai người đều trưởng thành rồi, phủi mông là đi, còn đứa trẻ thì sao? Nó không có quyền lựa chọn cha mẹ, nó có lỗi gì, gặp phải cha mẹ như các người thực sự là điều bất hạnh. Có thể anh nói đứa trẻ sẽ không thiếu người yêu thương, vật chất đầy đủ, những thứ này có thể sánh với tình yêu thương của bố mẹ không? Anh Lục, anh có biết cái gì gọi là gia đình không? Là bờ vai anh dựa khi mệt mỏi, là ánh đèn khi anh trở về giữa đêm khuya, là câu nói động viên khi anh thất bại, là hình bóng đứng ở phía xa khi anh thuận buồm xuôi gió. Giọng Bạch Nhạn bỗng nghẹn lại, mắt đỏ hoe, cô nâng cốc lên để che giấu, quên mất đó là bia, bất giác lộ ra vẻ đau khổ. Lục Địch Phi không cười, ngây ra nhìn Bạch Nhạn chằm chằm, như thể lần đầu tiên biết cô. Là vì từ nhỏ em đã không có cha, nên mới suy nghĩ được như vậy ư? Thực ra khi nghĩ tới con gái, lòng anh cũng rất đau đớn. Trái tim anh là tim chất lượng cao, khả năng phục hồi rất mạnh. Bạch Nhạn nuốt ngụm bia vào bụng, mỉa mai nói. Cô nhóc đừng lấy nhân sinh quan của em để nhìn nhận người khác, mỗi người ơi đều có những điều bất đắc dĩ. Có phải vì thế mà em 5 lần 7 lượt tha thứ cho Khang kiếm, thực ra trong lòng em đã sớm biết hết mọi chuyện hay không? Bạch Nhạn lại giúp cả người vào trong ghế. Hôn nhân được ví như một con thuyền, tôi và anh ấy là hai kẻ cùng hội cùng thuyền, nếu chỉ vì con thuyền va phải đá ngầm, hay do anh ấy mắc sai lầm khiến thuyền mất phương hướng mà tôi lại bỏ thuyền đi sao? Làm chuyện gì cũng có thể ả uông, duy trì trong cuộc sống vợ chồng là không thể. Làm người ai cũng có những lúc phạm sai lầm, cũng có quá khứ, có những lúc u mê, tôi sẽ giúp anh ấy, sẽ chờ đợi, sẽ cố gắng và không dễ dàng bỏ cuộc. Ai dám chắc rằng, nếu chia tay, cuộc hôn nhân tiếp theo sẽ là mối lương duyên. Nếu cậu ta không xứng đáng, tôi sẽ khiến anh ấy vì tôi mà trở nên xứng đáng. Nếu cậu ta thực sự là một thanh gỗ mục, hoặc giả là cuộc hôn nhân có ý đồ khác. Bạch Nhạn mỉm cười, mắt tôi không phải dùng để thở, tôi tin vào mắt mình. Rồi giọng cô lại tỏ vẻ bất lực, tôi sẽ cho người tôi để ý 10 cơ hội, nếu cơ hội hết rồi tôi sẽ thừa nhận đó là số mệnh của mình. Rất lâu sau, Lục Địch Phi vẫn không nói gì, chỉ thở dài. Biết không cô nhóc, em mới từng này tuổi, không nên nói ra những lời dâu bệt từng trải như vậy. Em làm anh thấy đau lòng rồi đấy. đáng tiếc những gì phải đến vẫn cứ sẽ đến, em đến lúc đó em nhất định phải sống tốt. Anh ta lắc đầu, nâng cốc lên uống ừng ực, bỗng hạ giọng nói có những người vẫn không nên kỳ vọng quá nhiều. Cô nhóc, em là em, Khang Kiếm là Khang Kiếm, cuộc chiến âm thầm giữa anh và Khang Kiếm sẽ không vì em mà trở nên nhẹ nhàng hơn, anh vốn định chiêu mộ em làm nội gián cho anh, ha ha, bây giờ thất bại rồi. Gần đây Khang Kiếm qua lại rất thân thiết với một ông chủ họ Hoa, nếu ông ta đến nhà em chú ý một chút, chưa biết chừng những điều đó sau này sẽ có lúc dùng đến. Ví dụ như nói cho anh nghe, bây giờ, gocchuyenaudio.com, anh không còn nghĩ như vậy nữa. Nào, cô nhóc cạn ly vì sự thất bại của chúng ta. Lục Địch Phi nâng ly bia, Bạch Nhạn khẽ mím môi, ngả người trên ghế hóng gió. Nghe tiếng sóng nước miên man, thỉnh thoảng có tiếng chim đập cánh bay qua, có lẽ vì đã lâu không đắm mình trong thiên nhiên như thế này, bất giác cô nhắm mắt lại. Lúc Khang Kiếm đi lên, cô đã ngủ thiếp đi. Lục Địch Phi ở lại cùng Tiểu Tây uống rượu ngắm trăng, anh bế Bạch Nhạn xuống, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, váy cô rúm lại, anh cẩn thận vuốt phẳng. Dưới ánh đèn, anh bỗng nhìn thấy giữa phần mông và đùi của Bạch Nhạn có hai vết sẹo mờ, giống như hai đóa hoa. Anh nhíu mày, vặn sáng ngọn đèn trước giường để xem cho rõ. Bạch Nhạn tỉnh lại, anh thấy rồi, mặt cô đỏ tía tai. Chuyện gì vậy, lúc đó bị thương nặng lắm sao? Anh nhẹ vuốt hai vết sẹo, không nghĩ rằng động tác này thân mật đến chừng nào. Bạch Nhạn kéo tấm chăn mỏng đắp lên người. Sếp à, anh có biết nhóm bếp lò không? Anh lắc đầu, mùa hè, nấu cơm trong nhà nóng quá, em xách bếp lò ra ngoài sân. Vừa nấu cơm, vừa phải xào rau, chỉ có thể làm từng việc một. Em vừa nấu cơm xong, dịch nồi cơm sang một bên, đặt chảo rau lên, cho dầu vào, phát hiện ra là phải thay than. Em cẩn thận bê chảo dầu ra, gắp viên than cũ để sang một bên, thay viên than mới vào trong bếp. Luôn miệng nhắc mình là phải cẩn thận chảo dầu, không đề phòng muội than dưới chân trơn trượt chảo dầu bắn ra, mông em ngã xuống đúng viên than hồng vừa gắp ra, lúc đó còn ngửi thấy cả mùi thịt nướng, nên mới có hai vết sẹo này. Hi hi, tốt quá còn gì, sau này nếu em chạy mất, sếp muốn tìm người thì đây sẽ là manh mối quan trọng. Sếp à, anh sao thế? Gương mặt điển trai của Khang Kiếm tái xanh, môi mím chặt, bàn tay đặt trên người cô khẽ run lên. Đau lắm không? Anh hỏi với vẻ xót xa. Cô chép miệng ngáp một cái. Chắc chắn là đau chứ, nhưng đã qua rồi. Những chuyện như thế này có nhiều không? Không nhớ rõ lắm, à, có một lần đi lấy nước nóng, không biết sao phích nước lại nổ, nguyên một phích nước nóng đổ ụp từ trên xuống dưới, cũng may là mặc quần bò, da rộp lên mấy cái mụn nước, vỡ ra là khỏi. Hồi nhỏ ai mà chẳng gặp mấy chuyện nguy hiểm như vậy, bà ngoại em bảo trẻ con phải xứt sát tí chút, không thì không lớn được. Anh xem, em bây giờ khỏe biết bao, cô cười khúc khích cứ như đang nói về người khác vậy. Anh cười dày, giở chăn của cô ra, không nói không rằng, chỉ nắm lấy vai cô, ôm cô vào lòng, siết thật chặt. Sếp Bạch Nhạn dè dặt gọi, đừng nói gì, ngủ đi, anh đặt tay lên mắt cô, cái ôm này, không liên quan đến tình yêu, không liên quan đến tình dục, chỉ có sự thương xót dâng lên trong lòng. Bạch Nhạn ngoan ngoãn vùi đầu vào trong, lén lút lẻ lưỡi, hình như đây là lần chung chăn chung gối đầu tiên của họ sau khi kết hôn. Hi hi, tim đập thình thịch, đập mãi, mắt từ từ díp lại cô ngủ thiếp đi. Trong mơ, Bạch Nhạn hình như nằm mơ, mở choàng mắt hét lên. Sếp ơi, Khang Kiếm cúi người xuống, anh ở đây, cô hoang mang nhìn anh, nũng nịu cọ vào lòng anh rồi lại ngủ thiếp đi, không nhìn thấy vẻ mặt đầy mâu thuẫn của Khang Kiếm. Sáng sớm ngày hôm sau, nắng rọi qua rèm cửa, hắt lên hàng mi dài của Bạch Nhạn. Rèm mi lay động rồi choàng mở, đập vào mắt là cái cằm lún phún râu của Khang Kiếm, một tình cảm ấm áp như ánh dương trỗi dậy trong lòng. Cô không kìm chế được liền đưa tay ra vuốt mặt anh. Good morning, gocchuyenaudio.com. Sếp, Khang Kiếm mỉm cười vuốt tóc cô, nhúc nhích cánh tay tê cứng. Dậy đi, chúng ta đi dạo. Mọi thứ đều rất ổn, dường như không còn gì bình dị hơn buổi sáng như thế này. Hai người đứng trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, Bạch Nhạn làm mặt hề trong gương, Khang Kiếm véo mũi cô. Cô tìm áo phông, quần dài cho anh, mình thì mặc một bộ váy dài cộc tay, níu lấy anh bắt anh khen một hồi rồi mới chịu ra khỏi cửa. Bên ngoài, không khí ấm áp ngọt ngào, đằng kia có bông lau kìa. Đi tới bờ sông, Bạch Nhạn bỗng nhảy cẫng lên như phát hiện ra châu lục mới, bứt khỏi tay Khang Kiếm chạy tới đó, vui sướng ngắt lá lau vừa xanh vừa to. Em định làm gì? Bí mật, anh cũng tới giúp em đi, em muốn ngắt thật nhiều. Chẳng mấy chốc tay Bạch Nhạn đã ôm một bó to, cô thành thạo ngắt một cọng dài buộc túm đám lau lại. Cái này có tác dụng gì? Khang Kiếm tò mò muốn chết. Ha ha, tác dụng cực lớn. Bông lau ở đảo Giang Tâm vừa dày vừa cao, chỉ một lát sau, hai người đã ngắt được hơn chục bó lá, Bạch Nhạn nâng như nâng trứng. về đến bia thự, lại bị Lục Địch Phi và Tiểu Tây hỏi, cô chỉ cười không đáp. Cô nhóc à, chuyến đi này hình như em thu hoạch được không ít. Bạch Nhạn ngọt ngào nhìn Khang Kiếm đang từ ngoài bước vào, gật đầu khẳng định. Chủ nhật, bốn người rời khỏi đảo Giang Tâm, trở về Tân Giang. Việc đầu tiên khi Bạch Nhạn về đến nhà là trải đều mười mấy bó lau ra ngoài ban công. Khang Kiếm vẫn chưa đoán ra ý đồ của cô, nhưng trong nhà thoang thoảng mùi hương thanh thanh của cỏ lau, anh cảm giác như mình vẫn đang ở ngoài đảo. Buổi tối, Khang Kiếm bị một cú điện thoại của ông Tùng Trọng Sơn gọi đi, nói là đi tiếp người của ban đánh giá vệ sinh thành phố cấp quốc gia đến kiểm tra. Một mình Bạch Nhạn lười nấu cơm, cầm hai quả dưa chuột ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa gặm. Chuông cửa reo, cô chạy ra nhìn vào mắt thần, thấy một người đàn ông đứng tuổi thấp lùn thì ngẩn ngơi. Ông tìm ai, cô hé cửa, tuy rằng an ninh ở tiểu khu rất tốt nhưng với người lạ vẫn nên đề phòng một chút. Cửa mở ra mới thấy dưới chân người đàn ông này có hai thùng hoa quả. Có lẽ là ông ta bê lên đây, mồ hôi nhễ nhại. Tôi tìm trợ lý thị trường Khang Kiếm, người đàn ông thở phì phò nói. Anh ấy không có nhà, ông là, tôi họ Hoa, tên là Hoa Hưng, là bạn của anh Khang. Người đàn ông lấy một tấm danh thiếp trong ví ra cười cung kính đưa cho Bạch Nhạn. Hoa Hưng, cái tên này nghe thật quen, Bạch Nhạn cúi đầu nhìn danh thiếp giật mình. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, người đàn ông xoàng xĩnh trước mắt lại là tổng giám đốc của khách sạn Hoa Hưng. Nhưng anh ấy không có nhà, ông có việc gì thì gọi điện cho anh ấy, hoặc đến văn phòng của anh ấy. Bạch Nhạn lịch sự mời ông ta vào phòng khách rót cho ông ta một ly trà lạnh. Hoa Hưng cười ha ha, ngắm nghía cách bài trí của căn nhà. Thực ra tôi cũng chẳng có việc gì, đến cho biết nhà thôi. Lúc hai vị cưới tôi lại phải đi công tác, ông ta quay ra, bê hai thùng hoa quả vào. Bạch Nhạn từ chối nói không cần, Hoa Hưng cười. Cô Khang, cô đừng xem tôi như người ngoài, tôi và anh Khang đã là bạn bè nhiều năm. Hơn nữa chỗ hoa quả chẳng đáng mấy đồng này không bị tính là hối lộ đâu, chỉ là chút lòng thành của tôi thôi. Bạch Nhạn lúng túng không biết làm sao, hơi có chút bài xích với ông chủ Hoa Hưng này, không thích cái mùi con buôn ngập ngụa trên người ông ta. Hoa Hưng biết ý uống. Góc chuyện audio.com, trả xong liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi lại 5 lần 7 lượt mời Bạch Nhạn tới khách sạn Hoa Hưng chơi, đưa bạn bè tới hát hay ăn cơm đều được. Lúc xây khách sạn Hoa Hưng tôi có làm mấy căn hộ độc thân, đã trang trí sẵn, nếu cô có bạn muốn mua tôi sẽ giảm giá cho. Ông chủ Hoa lại nói thêm một câu. Bạch Nhạn lịch sự cảm ơn. Đóng cửa xong cô gọi điện cho Khang Kiếm, nói lại chuyện ông chủ Hoa vừa tới thăm. Khang Kiếm ừ một tiếng, hình như bên cạnh có rất nhiều người, anh chỉ nói một câu anh biết rồi bèn cúp máy. Trời nóng, hoa quả không để được lâu. Cô mở chiếc thùng giấy, một thùng là nho Mỹ nhập khẩu, một thùng là xoài Đài Loan, quả nào quả nấy căng mọng không tì vết giống hệt như tác phẩm nghệ thuật. Trời ạ, chỗ hoa quả này mà chẳng đáng mấy đồng thì đồng nhân dân tệ vẫn còn nhiều khả năng lên giá lắm. Bạch Nhạn nhếch môi, từ lâu, Khang Kiếm đã biết làm quan là một nghề nhiều nguy hiểm, cũng là một loại hình nghệ thuật trí tuệ. Chức vụ càng cao, càng nguy hiểm. Đứng trước kỳ cương pháp luật anh tự nhiên bị ràng buộc, bắt buộc phải loại trừ triệt để tâm lý ăn may, ngay cả dính chút xíu cũng đừng hy vọng. Nếu không, sơ sẩy dù nhỏ tới mức nào cũng đều có thể dẫn tới họa ngập đầu. Những kẻ tung hô nịnh hót trước quyền lực, những người tìm trăm phương ngàn kế để lấy lòng hay hối lộ chẳng khác gì rùa nhặng, xua mãi chẳng đi, dù xuất phát từ mục đích nào, thì xét về lý thuyết, bọn họ đều có thể là sát thủ vô hình muốn lấy mạng anh. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu anh thật sự muốn tự cho mình là thanh cao, chuyện gì cũng vạch rõ khoảng cách với mọi người, luôn mồm tỏ ra thanh liêm trong sạch, vậy thì lại không có lợi cho sự nghiệp. Giống như các vị hoàng đế thời cổ đại, giữa đám bá quan văn võ trong triều, ông ta cần trung thần cống hiến cho quốc gia, cũng cần tiểu nhân giúp ông ta khống chế chặt chẽ chính quyền trung ương. Nếu chỉ dùng trung thần, hoặc chỉ dùng tiểu nhân, đều không có lợi cho sự phát triển đất nước. Vạn vật trên thế gian có vuông có tròn mới trở nên đẹp đẽ. Đến đây lại xuất hiện câu hỏi khó, vừa muốn đi bên sông lại không muốn ướt chân, phải làm sao đây? Lúc này, phải trông vào năng lực lãnh đạo và khả năng thiên biến vạn hóa của một người. Lúc mới đến Tân Giang, Khang Kiếm không phụ trách xây dựng thành phố mà theo sau Thường vụ Thành ủy để nắm bắt tình hình. Thường vụ Thành ủy cũng giống ông Tùng Trọng Sơn, đều là những tay giang hồ lão luyện trên quan trường. Những việc thấy rõ lợi ích thì ôm vào người, mà những việc vừa đắc tội người khác vừa nan giải thì giao cho Khang Kiếm. Trong mấy thành phố trực thuộc tỉnh này, Tân Giang được coi như thành phố lớn đứng đầu về nguồn thu ngân sách, đã bước sang tháng 8 nhưng doanh thu tài chính vẫn không thể tăng lên được. Ông Tùng Trọng Sơn muốn ghi thành tích, đứng trước mặt bí thư tỉnh ủy vỗ ngực nói, năm nay Tân Giang nhất định sẽ có 20 doanh nghiệp tư nhân đóng thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 50 triệu nhân dân tệ. Để đạt mục tiêu này, ông ta vừa mở cuộc họp động viên, vừa chia thành từng nhóm đến các doanh nghiệp dục nộp thuế, nhưng hiệu quả rất thấp. Khang Kiếm tới mấy doanh nghiệp điều tra, đã nắm rõ tình hình. Anh nói với ông Tùng Trọng Sơn, sở dĩ thuế thu nhập của các doanh nghiệp không tăng lên được là vì mỗi doanh nghiệp đều đang thăm dò, sợ ai đi trước sẽ gây áp lực cho các doanh nghiệp khác, việc này cần có một người. Gocchuyenaudio.com, dẫn đầu, ông Tùng Trọng Sơn nói, vậy làm thế nào? Khang Kiếm mỉm cười bình thản. Tối ngày hôm sau, Ủy ban Nhân dân thành phố mở mấy bàn tiệc ở nhà khách thành ủy, tham dự có đầy đủ ban bệ của chính quyền thành phố, còn có giám đốc của các doanh nghiệp lớn ở Tân Giang với mức vốn lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Mấy vị giám đốc đều ăn mặc lộng lẫy, nam giới phần lớn đều cắt hoặc nhuộm tóc quần áo là lượt ăn mặc hết sức chỉn chu. Mấy vị lãnh đạo đương nhiên lại càng đường bể. Trong đám này, lại xuất hiện một bóng dáng trẻ trung mặc sơ mi quần bò, dĩ nhiên đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Mới đầu, mấy ông bà chủ cứ tưởng là thư ký của ban ngành nào đó, sau khi nghe ông Tùng Trọng Sơn giới thiệu mới giật mình kinh ngạc, chàng thanh niên đó xuất thân danh giá, tuổi còn trẻ đã giữ chức trợ lý thị trưởng, sau này còn khá nữa. Ông Tùng Trọng Sơn nói, tối nay không bàn chuyện công việc, chỉ tiến hành giao lưu, cảm ơn các vị giám đốc đã cống hiến cho Tân Giang. Khang Kiếm là người cuối cùng kính rượu các vị giám đốc. Khang Kiếm mới đến Tân Giang, mong các vị chỉ giáo thêm. Nói xong, anh nhanh nhẹn cạn ly kính trước. Trước tác phong thân mật của Khang Kiếm, mấy vị giám đốc lập tức có cái nhìn khác. Rượu quá 3 tuần, một người đàn ông trung niên béo lùn nâng ly rượu tới trước mặt Khang Kiếm. Trợ lý Khang, tập đoàn Hoa Hưng chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của anh, ủng hộ công việc của anh, 8 giờ sáng mai tôi cho kế toán mang chi phiếu đến cục thuế, trước tiên nộp 100 triệu. Nói xong, ông ta gọi điện thoại cho kế toán ngay trước mặt Khang Kiếm. Người đàn ông béo lùn đó chính là Hoa Hưng, dưới trướng tập đoàn Hoa Hưng có khách sạn Hoa Hưng, công ty khai thác bất động sản Hoa Hưng, ngoài ra còn có thêm 2 công ty quảng cáo. Ngày hôm sau, 50 triệu tiền thuế của tập đoàn Hoa Hưng đã vào tài khoản của cục thuế. Sau đó, các doanh nghiệp khác cũng lục tục nộp thuế vào tài khoản. Khang Kiếm đã quen Hoa Hưng trong hoàn cảnh đó. Trong lòng Khang Kiếm cực kỳ coi thường Hoa Hưng. Tốt nghiệp cấp 2, không thèm thi vào cấp 3, lăn lộn ngoài xã hội được 2 năm thì gia đình chạy trọt nhét vào làm lính lái xe, khi phục viên trở về liền chạy xe đường dài với một con buôn. Núp bóng gia đình, vận chuyển hàng cấm, liều mạng vượt trạm kiểm soát, vì thế mà nổi danh, cũng vì thế mà quen với bà vợ hiện giờ. Vợ ông ta không phải là mỹ nữ, nhưng lại mang vận may đến cho ông ta. Ông ta khởi nghiệp từ bất động sản chính là nhờ vay tiền ở ngân hàng mà ông cậu của vợ làm giám đốc. Hoa Hưng làm ăn cũng to gan lớn mật như khi chạy xe buôn lậu, chỉ mấy năm đã có được gia sản hàng trăm triệu. Chỉ tiếc là sự ngỗ ngược của ông ta có hạn, chưa tới 40 tuổi đã sắp thành một đám cho tàn vì ăn chơi trác táng, người chẳng còn chút đường nét nào, giống như một đống bột nhão lúc nào cũng có thể chảy xệ xuống. Trong phòng làm việc của ông ta treo một bức ảnh ghép bằng máy tính, đầu là của ông ta, thân người là của Arnold Schwarzenegger, cơ bắp cuồn cuộn nhấp nhô như ngọn núi, những mạch máu nổi trên da cuồng nộ nhảy nhót. Mặc dù không coi trọng Hoa Hưng, nhưng Khang Kiếm không để lộ ra mặt. Hoa Hưng là loại người rất nghĩa khí, rất biết chừng mực, biết tiến biết lui. Có một lần Khang Kiếm sốt rất cao, buộc phải vào bệnh viện truyền nước, vừa mới nằm chưa ấm chỗ trước giường đã bắt đầu tấp nập người thăm viếng, y tá ngăn không nổi. Khang Kiếm rất, gocchuyenaudio.com, bực, Hoa Hưng không nằm trong đám người này. Nhưng khi Khang Kiếm truyền nước xong, quay về nhà khách thành ủy, đầu bếp của khách sạn Hoa Hưng đã bày sẵn canh gà, cháo ngũ cốc thơm nức, rau dưa trên bàn. Dịp lễ Tết, thềm nhà Khang Kiếm gần như bị những người đến thăm dẫm nát, kết quả đương nhiên là Khang Kiếm đuổi ra khỏi cửa, những lúc này Hoa Hưng cũng không lộ mặt. Ông ta luôn nói, không thể làm vướng chân trợ lý Khang, ủng hộ công việc của anh Khang còn tốt hơn việc tặng quà. Còn lúc bình thường, ông ta lại là khách quý của nhà Khang Kiếm, ăn cơm, uống trà, tặng mấy món quà nhỏ, quà hơi đắt tiền một chút, Khang Kiếm sẽ trả lại. Đôi khi Khang Kiếm sẽ chiếu cố ông ta ở một mức độ nào đó. Khi Khang Kiếm được giao quản lý xây dựng thành phố, mỗi tấm biển quảng cáo ngoài trời ở khu vực hay địa điểm quan trọng nào cũng đều phải qua anh phê duyệt. Anh duyệt cho Hoa Hưng vị trí quảng cáo tốt nhất ở trung tâm thành phố, còn giới thiệu cho ông ta những khách hàng có thực lực. Chiếu cố nhiều, Hoa Hưng muốn báo đáp, Khang Kiếm không chấp nhận. Dần dần, Hoa Hưng cảm thấy mình nợ Khang Kiếm rất nhiều, hồi đầu ông ta cho rằng Khang Kiếm còn trẻ có thể dễ dàng lợi dụng, bây giờ lại bị Khang Kiếm câu cho lên không được xuống không xong. Có lúc ông ta không khỏi băn khoăn, cái tay Khang Kiếm này đối với mình tốt như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Bây giờ ông ta dường như đã có câu trả lời. Đàn ông mà, hẳn là chuyện đó rồi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hoa Hưng mỉm cười đi vào văn phòng của Khang Kiếm, Giản Đơn đang báo cáo công việc với anh, thấy Hoa Hưng đi vào vội rót trà mời ông ta ngồi. Đối với người bên cạnh Khang Kiếm, Hoa Hưng cũng quan tâm nhiệt tình như đối với người nhà. Ông Hoa, ông ngồi trước đi, tôi đi lấy tài liệu. Giản Đơn chào hỏi một câu rồi ra ngoài. Khang Kiếm không giống như ngày thường đùa với Hoa Hưng mấy câu, sau đó hỏi ông ta có việc gì. Văn phòng công quyền kiểu này, dân thường đâu có được lai vãng, ngoài kia có bao con mắt đang dập dình đấy. Hôm nay, lông mày Khang Kiếm xoăn tít lại, ánh mắt lạnh lùng. Hoa Hưng ngồi xuống, thị trưởng Lâm vời tôi đến, nói là tháng sau toàn tỉnh sẽ mở một cuộc hội nghị bảo vệ môi trường ở Tân Giang, khách sạn Hoa Hưng cũng là một trong những nơi tiếp đãi, bảo tôi chuẩn bị cho tốt. Bàn bạc xong xuôi, tôi tới đây báo với anh Khang. Khang Kiếm liếc đống giấy tờ trên bàn, vậy đã báo cáo với các thị trưởng khác chưa? Hoa Hưng cười ha ha, đương nhiên nghe ra được giọng Khang Kiếm không vui, vội tự kiểm điểm. Anh Khang, hôm trước tôi mạo muội tới nhà chúc mừng, đáng lẽ tôi không nên bỏ lỡ ngày vui của anh, ai dè anh không có nhà. Chỉ vậy thôi, Khang Kiếm nhướng mày liếc ông ta, tay Hoa Hưng này không phải là đến nhà chúc mừng, hắn ta cố ý tới gặp Bạch Nhạn. Người này đã thành tinh, đầu tiên là để đi lại làm quen, sau đó sẽ tìm tới bệnh viện của Bạch Nhạn, dần dà tiếp cận cô, từ đó nắm được nhược điểm của anh. Đúng là cực kỳ sai lầm, Khang Kiếm cười khẩy. Còn có thể thế nào nữa? Anh Khang đúng là may mắn, phu nhân rất xinh đẹp, trẻ trung, biết đối nhân xử thế, lúc cười lại còn có hai cái lúm đồng tiền rất duyên nữa. Hoa Hưng quả thật có chút ngưỡng mộ, vợ xếp Khang trông cũng chạc tuổi con gái ông ta, nhưng xinh đẹp hơn nhiều. Mặt Khang Kiếm càng tái, giọng nghiêm nghị. Sau này có việc gì thì gọi điện nói rõ với thư ký Giản, hoặc là đến văn phòng của tôi, đừng có công tư bất. Góc chuyện audio.com, phần, vợ tôi không thích tôi bàn công việc ở nhà. Hoa Hưng gãi đầu cũng không tức giận. Đúng thế, vợ chồng son chàng chàng tiếp tiếp sao có thể để công việc làm cho mất hứng chứ? Ông còn chuyện gì nữa không? Khang Kiếm đứng dậy, đây là động tác đuổi khách. Lần trước có người họ hàng chỗ anh đến xem căn hộ, bây giờ đã lắp đặt xong xuôi, chính thức cho thuê. Đây là chìa khóa, nhờ anh Khang chuyển cho người họ hàng của anh, nếu cô ấy thích thì mời cô ấy đến bộ phận kinh doanh làm thủ tục. Tôi có chuyện muốn nhờ anh Khang, tôi mua chiếc xe cho bà xã, bà ấy chê màu không đẹp. Anh Khang quen biết nhiều, xem ai thích không? Tôi muốn bán trao tay. Hoa Hưng rút trong ví ra một chùm chìa khóa, đặt trên bàn Khang Kiếm. Đây mới là mục đích thật sự của ông ta hôm nay. Khang Kiếm khẽ nhắm mắt, tôi sẽ để ý, trong lời nói còn có ý khác. Anh Khang, nghe nói việc cải tạo thành cũ sắp bắt đầu gọi thầu bên ngoài, tập đoàn Hoa Hưng của chúng tôi có thể tham gia không? Đương nhiên, các ông có thế mạnh về xây dựng như vậy, hoàn toàn có thể dự thầu. Những gì cần nói, cần nhắc đến, đều đã xong xuôi. Hoa Hưng cười khùng khục chắp tay với Khang Kiếm. Được rồi, vậy anh Khang làm việc đi, tôi không quấy rầy nữa. Cáo từ, Hoa Hưng vốn lùn, lại khom lưng, người lại béo, lăn ra ngoài như Võ Đại Lang. 6. Võ Đại Lang. Nhân vật trong tiểu thuyết Kim Bình Mai, chồng Phan Kim Liên. Khang Kiếm tiễn ông ta ra đến tận cửa, sau đó quay người vào. Anh ngồi trên ghế, dịch giấy tờ sang một bên, cầm chùm chìa khóa, lông mày nhíu lại. Một lúc sau, anh đứng dậy, đi ra khép cửa, bước tới cửa sổ, rút điện thoại ra bấm nhanh mấy con số. Đồng đồng, em có ở trường không? Em không ở trường thì còn ở đâu? Sao bì được với anh, lên trời xuống đất, xuất thần nhập quỷ. Giọng y đồng đồng rất bình tĩnh, trong sự bình tĩnh ấy ẩn chứa một vẻ oán trách. Cuối tuần vừa rồi gọi cho anh mười mấy cú điện thoại, anh mới nghe một cú, lại còn đang ở đảo Giang Tâm. Khang Kiếm nhún vai, chiều mai có tiết không? Có một tiết, có chuyện gì không? Anh muốn gặp em, anh có thể sao? Anh không về với vợ hiền của anh à? Y đồng đồng chua chát hỏi, mấy giờ em đi được? 5 giờ được không? Sếp Khang quyết định rồi, ai dám nói không được, vẫn đến quán cà phê đó. Vâng, câu này, y đồng đồng kéo dài giọng, nghe dịu dàng như nước, mềm mượt, xa xăm. Chập tối, Khang Kiếm về nhà. Giản Đơn giờ là thư ký kiêm tài xế của anh, xe chạy thẳng tới dưới sân khu nhà anh ở. Anh đứng ở đầu cầu thang, ngước nhìn cánh cửa sổ tầng nhà mình, đèn phòng ăn đang sáng, Bạch Nhạn đã về trước rồi. Anh không lên lầu ngay mà quay người chậm chậm dạo một vòng quanh con đường mòn lát đá trong tiểu khu. Trời không có gió, hoàng hôn yên lặng, con đường rợp bóng cây vắng vẻ, những thân cây to xù xì thô ráp hai bên đường trầm mặc, mặt hồ nhỏ trồng đầy hoa sen không một gợn sóng, nhưng lòng anh lại dậy sóng, cuồn cuộn không ngừng. Sau khi gọi điện thoại cho y đồng đồng, Khang Kiếm không thể nào bình tĩnh. Sau khi chia tay với y đồng đồng, hai người mất liên lạc với nhau. Nhưng trong thời gian làm việc ở Tân Giang chưa đến nửa năm, anh lại gặp cô. Cô bỏ công việc phóng viên ở tòa soạn, đến trường Nhất Trung Tân Giang làm giáo viên mỹ thuật. Mỹ thuật là chuyên ngành của cô, công việc nhanh chóng khởi sắc. Tân Giang không giống như trên tỉnh, không có nhiều người biết họ. Anh mời cô, gocchuyenaudio.com, ăn cơm, quán nhỏ ở ngoại thành. Y Đồng Đồng ăn một lát rồi bật khóc, cô nói cô thật lòng rất yêu anh, dù cố gắng đến mấy cô cũng không thể quên anh, bị nỗi nhớ nhung dày vò, bất đắc dĩ đuổi theo tới Tân Giang. Cô biết cô hổ thẹn với anh, khiến anh bị liên lụy. Cô không hy vọng anh tha thứ, khẩn cầu anh có thể cho cô một cơ hội, hai người bắt đầu lại từ đầu. Anh nghe cũng không quá cảm động, nói đùa. Nếu anh không phải là con trai của Khang Vân Lâm, không phải trợ lý thị trưởng của thành phố Tân Giang, em có đuổi theo tới đây không? Lúc ấy sắc mặt Y Đồng Đồng hoàn toàn thay đổi, lệ rơi đầm đìa như hạt châu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ uống rượu tận đến khi ngã gục. Anh đưa cô về nhà, cô thuê phòng chung với một đồng nghiệp tối hôm đó, đồng nghiệp đi vắng. Y Đồng Đồng không bật đèn, níu chặt lấy anh trong bóng tối, nói anh là động vật máu lạnh. Cô không cố tình giấu giếm chuyện có bạn trai, mà là tình yêu đến đột ngột, không che giấu sao có thể yêu nhau. Cô cũng là người bị hại, nhưng anh lại chia tay với cô vào lúc đó, cô đau tới mức muốn vỡ tan thành trăm mảnh, anh lại rũ áo ra đi, như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ anh không nhớ em chút nào hay sao? Nói rồi, Y Đồng Đồng bỗng áp sát cơ thể nóng hừng hực vào lòng anh, môi cuống quýt áp lên môi anh, tay gấp gáp lần tìm khóa quần anh. Khi đó không hiểu anh nghĩ sao, có thể là không muốn nhìn cô khóc, có thể trong lòng vẫn còn chút lưu luyến với cô, có thể là hai cơ thể đã quá quen thuộc rồi, cũng có thể là uống nhiều rượu quá, khi tay cô chạm đến ngọn lửa trên người anh ôm lấy cô, ngã xuống chiếc giường phía sau. Không biết phải đánh giá sự tiếp tục này thế nào, là vì yêu nên mới có dục vọng, hay là vì dục vọng mà ở bên nhau. Ánh đèn nhà bên và ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường lọt qua cửa sổ, rát một lớp ánh sáng màu vàng sữa trên cơ thể họ, bọn họ quả thực quá khát khao, cuồng nhiệt ngấu nghiến đối phương. Khang Kiếm cảm thấy lỗ chân lông tắc nghẽn suốt nửa năm của mình giờ được một làn gió xuân thổi qua, giãn ra vô độ. Tất cả cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Y Đồng Đồng phủ phục trên ngực anh, mệt mỏi thiếp đi, Khang Kiếm lại thức trong trong tới tận nửa đêm. Sợ bị người ta trông thấy, trời chưa sáng, anh đã xuống lầu. Ngồi trong taxi, Khang Kiếm xoa cái cổ mỏi như tâm trạng nặng nề. Từ sau lần đó, họ thường gặp nhau vào những đêm cuối tuần, có khi cùng ăn cơm, có khi cùng uống cà phê, có khi qua đêm trong khách sạn. Bởi vì nơi họ ở đều không thích hợp để chơi trò tình ái. Nhưng dù làm gì, Khang Kiếm cũng đều chọn nơi yên tĩnh, khuất nẻo, bốn bề đều là người lạ. Y Đồng Đồng từng nghi hoặc hỏi anh, rốt cuộc anh có yêu cô không, có phải cô không xứng đáng với anh không? Đồng Đồng, trước đây anh đã nói với em rồi, anh sẽ không kết hôn với ai hết. Anh trả lời, chúng ta cứ thế này không tốt sao? Như thế này thì tốt cái gì? Chúng ta rõ ràng là nam nữ độc thân, nhưng em lại giống như bồ nhí của anh vậy. Em muốn kết hôn, muốn mình có con. Y Đồng Đồng cười khổ, anh không tin vào hôn nhân, không tin trong tình yêu trai gái lại có thể giữ được sự chung thủy tuyệt đối. Anh không muốn lừa dối em không thể chấp nhận, anh có thể hiểu được. Anh nhìn vào mắt cô, nét mặt lạnh lùng, Y Đồng Đồng thỏa hiệp, hôn nhân chỉ là một hình thức nếu anh chỉ yêu một mình em, chúng ta cứ thế này vậy. Hai người tiếp tục ở bên nhau, tiếp tục gặp gỡ ăn. gocchuyenaudio.com, cơm, uống trà, làm tình ở những nơi không người quen biết. Thỉnh thoảng Y Đồng Đồng sẽ vì chuyện của bạn bè hay người thân mà đến nhờ anh giúp đỡ, trong phạm vi có thể anh đều đáp ứng. Anh cũng sẽ tặng hoa, quần áo, đồ trang sức cho Y Đồng Đồng, giống như những người đàn ông cưng chiều bạn gái khác. Khang Kiếm, hình như từ trước tới nay anh chưa bao giờ nói anh yêu em. Có lúc Y Đồng Đồng sẽ quấn lấy anh hỏi, anh thản nhiên liếc cô, buông ra hai chữ, trẻ con. Khi anh gặp Y Đồng Đồng lần đầu tiên, tình yêu đã từng như một ngọn lửa rực sáng, phát ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ trong không trung, nhưng chẳng mấy chốc đã hóa thành đám tro tàn. Không hẳn là vì bạn trai cũ của Y Đồng Đồng, mà vì anh cảm thấy trên đời này không có ai là ngoại lệ, có thể mãi mãi không thay đổi với một chuyện nào đó, một con người nào đó, bao gồm cả bản thân anh. Hiện giờ Y Đồng Đồng với anh, là thói quen, giống như một đối tác ăn ý, không phải bận tâm trong công việc. Cuối cùng anh vẫn lừa gạt đối tác này, anh đã gặp Bạch Nhạn. Anh đề nghị chia tay Y Đồng Đồng, đầu tiên cô nhảy dựng lên, chửi anh là kẻ bạc tình, là ngụy quân tử, xé rách áo anh, ném vỡ hết đồ đạc trong phòng, sau đó bật khóc, khóc lóc cầu xin anh quay đầu. Anh đã quyết tâm, lòng dạ biến thành sắt đá. Vậy chúng ta vẫn như trước đây có được không? Cuối cùng Y Đồng Đồng lùi một bước, mặt anh không lộ cảm xúc gì. Đừng sỉ nhục bản thân mình, như vậy đối với em không công bằng. Em mặc kệ, chỉ cần không mất anh tự trọng là cái quái gì chứ? Khang Kiếm, có được không anh? Anh im lặng không đáp. Y Đồng Đồng bắt đầu oanh tạc điện thoại của anh buộc phải thường xuyên tắt máy. Cô nhắn tin anh kiên quyết không trả lời. Đối với cô anh thực sự hết sức tuyệt tình. Đêm trước lễ cưới Y Đồng Đồng gửi cho anh một tin nhắn. Khang Kiếm, từ ngày mai anh đã là chồng của người khác. Đêm nay chúng ta gặp nhau một lần, sau đó em sẽ dần quên anh đi. Nếu anh không đến, em sẽ nhảy từ tầng 14 xuống. Anh vội chạy tới khách sạn mà cô đã thuê, đẩy cửa cô như một nàng tiên cá bóng loáng, cơ thể trần truồng nhào tới kiểu diễm mê hoặc ánh mắt lấp lánh. Khang Kiếm, đêm nay anh là của em, của em, của em. Anh mềm lòng, đưa tay ra ôm cô vào lòng. Lúc chia tay, hai người giao hẹn miệng với nhau, sau này làm bạn bè bình thường. Em vẫn có thể gọi điện cho anh chứ? Trong ánh nắng mỏng manh, Y Đồng Đồng quấn mình trong chăn, góc chăn tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng mịn. Đương nhiên, anh nhét lại góc chăn cho cô, mặc quần áo, vội vã rời đi. Thực tế chứng minh, giao ước miệng chẳng hề có tác dụng. Sau lễ cưới, Y Đồng Đồng gọi điện cho anh, hơn nửa thời gian là khóc lóc, nửa còn lại là nhớ lại những kỷ niệm trước đây, hơn nửa thời gian gọi điện cũng bất kể ngày đêm, bất kể hoàn cảnh. Nhấp máy muộn, cô sẽ nhắn tin, giọng điệu bi quan tuyệt vọng, chán ngán sự đời. Anh không yên tâm, lại chạy tới. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, cô sẽ cười thật rạng ngời, tao nhã, ung dung như không có chuyện gì. Nói với anh chuyện nghệ thuật, chuyện du lịch, nói những chuyện đang là đề tài nóng trong dư luận, thậm chí còn hỏi thăm công việc của anh, chỉ không nhắc tới tình yêu, nhưng sẽ hỏi về Bạch Nhạn, khi đó, giọng cô đầy chua chát. Số lần hai người gặp mặt lại nhiều hơn trước đây rất nhiều. Khang Kiếm thở dài, cau mày ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào, bóng chiều đã kéo xuống, bầu. Góc chuyện audio.com, trời u ám càng lúc càng tối, anh đi về phía nhà mình. Cửa vừa mở đã ngửi thấy một mùi hương mê người. Anh lần theo mùi hương xuống bếp, đầu Bạch Nhạn đội một chiếc khăn như cướp biển, lưng thắt một chiếc tạp dề in hoa, đang nhào bột trên mặt bếp, bột hơi nhão, một góc bàn nhào bột có cà rốt thái sợi tôm khô, rau mùi xanh mướt. Chỉ thấy cô nhanh nhẹn đập hai quả trứng và cho tôm khô vào trên bếp, dầu nóng trong chảo kêu xèo xèo. Bạch Nhạn đổ bột đã nhào vào trong chảo, khẽ đảo sành chiên, bột trong nồi đã thần kỳ tràn ra mép chảo thành một chiếc bánh tròn tròn mỏng mỏng vàng vàng, nhô phần rỗng ra ngoài, cô rắc cà rốt lên trên rồi lật bánh lại, rắc thêm một lớp rau mùi, mùi hương quyến rũ tỏa ra từ chính nơi này. Khang Kiếm không kiềm được nuốt nước bọt, em đang làm gì thế? Bạch Nhạn không nghe thấy tiếng anh vào cửa, giật mình quay lại. Anh là ma sao, làm em giật mình, Khang Kiếm giơ tay vỗ đầu cô, bây giờ hãy còn sớm, ma chưa ngủ dậy đâu. Đây là món gì thế? Bạch Nhạn tắt bếp, lấy sẻng làm dao cắt cái bánh thành mấy phần, đặt lên đĩa, xanh đỏ vàng trắng, đẹp mắt lại ngon miệng. Cái này hả, đây là món tuyệt chiêu bí truyền do Bạch Nhạn sáng tạo trên cơ sở món bánh trứng của huyện Vân. Đi rửa tay đi, Bạch Nhạn đẩy Khang Kiếm. Đây có lẽ là bữa ăn ngon miệng nhất của Khang Kiếm, cháo lúa mạch trộn gạo ninh nhừ, đun ấm ấm, vừa thanh nhiệt vừa mát họng, dưa hấu cắt lát mỏng, rau trộn kỳ tử, đậu phụ chiên trứng muối cộng thêm món tuyệt chiêu bí truyền của Bạch Nhạn. Khang Kiếm cũng không khó tính trong việc ăn uống lắm, ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà đều không biết nấu cơm, người giúp việc trong nhà lại là người Đông Bắc, chỉ có thể nói là biết nấu cơm cho chín, những cái khác không thể đòi hỏi. Lúc đi học ăn ở căng tin, đi làm rồi đi quan hệ xã giao, tiệc nọ tiệc kia, cao lương mỹ vị, món Bắc món Nam, cơm Tây cơm ta, cái gì cũng đều nếm qua, nhưng Khang Kiếm chưa từng đặc biệt nhung nhớ món nào. Nhưng bây giờ anh nhìn miếng bánh cuối cùng trên đĩa, không kìm được bắt đầu mong mỏi lần sau Bạch Nhạn tiếp tục trổ tài tuyệt chiêu bí truyền. Sếp thấy có ngon không? Bạch Nhạn cười ngọt ngào, đẩy cái đĩa đựng bánh đến trước mặt anh. Anh gật đầu một cách khẳng định, Bạch Nhạn nhìn anh càng cười như con mèo vớ được miếng cá rán. Sao em lại cười như thế? Anh bị cô nhìn tới mức nổi cả da gà. Sếp có biết không, không phải anh đang ăn bánh, mà là trái tim yêu thương của em. Em sợ sếp ăn đồ ăn ở bên ngoài nhiều dầu mỡ, sợ anh chưa già đã bị huyết áp cao, mỡ máu cao. Em lao tâm khổ tư nấu bữa tối vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng này, chỉ vì sếp thôi đấy. Anh nói xem, cưới được người vợ như em có phải là phúc ba đời không? Cô lắc lư chiếc khăn trên đầu, chống tay dưới cằm, hàng mi dài hấp háy. Đôi đũa dài đang định gắp bánh của Khang Kiếm bỗng dừng lại giữa không trung. Sao thế? Anh nghiêm chỉnh trả lời. Miếng trái tim yêu thương này, anh muốn cất giấu thật kỹ. Giấu ở đâu, ôm trong lòng, sẽ tan ra mất, cho vào tủ lạnh, sẽ biến chất mất, vậy, ăn vào mồm anh là an toàn nhất. Bạch Nhạn trả lời giúp anh, vì cảm kích trái tim yêu thương của Bạch Nhạn, Khang Kiếm chủ động đề nghị rửa bát. Sếp à, đậu phụ để tới ngày mai sẽ chua mất, đổ đi thôi, dưa chuột muối phải bọc bằng màng bọc thực phẩm rồi mới cho vào tủ lạnh. Nồi để ráo nước rồi mới cho lên bếp, nếu không sẽ gì đấy. Góc chuyện audio.com bát phải lau khô từng cái một rồi mới cho vào tủ bát, khăn lau dùng xong phải giặt sạch phơi khô. Bạch Nhạn dặn dò xong xuôi rồi mới đi lên lầu tắm rửa. Khang Kiếm vùi đầu vào chậu nước than thầm, rốt cuộc là ai đang lãnh đạo ai đây? Sếp ơi, người vừa lên lầu lại hùng hổ chạy xuống. Ví em hết tiền rồi, trời nóng thế này em không muốn ra ngân hàng rút. Anh có không? Cô đưa cái ví lép kẹp tới trước mặt anh, môi rầu ra. Ví tiền ở túi sau quần anh, em tự lấy đi. Hai tay Khang Kiếm bám đầy bọt xà phòng, không đưa ra được. Bạch Nhạn dịu dàng cong khóe miệng, lấy ví tiền ra rút vài tờ. Thẻ lương của sếp ở chỗ em, thế tiền này ở đâu ra? Cướp đấy, Khang Kiếm lườm cô, cướp ở đâu, có chuyện tốt vậy sao? Ngày mai dẫn em đi với. Sao phải đợi tới ngày mai? Lát nữa rửa bát xong, chúng ta đi luôn. Bạch Nhạn làm mặt hề sau lưng anh. Vậy chúng ta sẽ trở thành vợ chồng đạo tặc kiểu Trung Quốc rồi. Lắm điều quá, còn không đi tắm. Khang Kiếm cười, không nhận ra giọng mình yêu chiều biết bao nhiêu. Vâng, thưa sếp, Bạch Nhạn cười khanh khách lại chạy lên lầu. Tắm táp xong xuống lầu, Khang Kiếm cũng vừa tắm xong ở nhà tắm tầng dưới. Bạch Nhạn bê đĩa nho rửa sạch ngồi trên sofa bật tivi. Khang Kiếm lưỡng lự một lát đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Hôm nay sếp không phải lo việc nước à? Bạch Nhạn chớp chớp mắt, hôm nay thiên hạ vô sự. Khang Kiếm ngắt một quả nho bỏ vào miệng. Vậy cùng xem tivi với em. Bạch Nhạn nhích sang ôm cánh tay anh, ngả đầu lên vai anh. Bạch Nhạn, em dọn dẹp phòng ngủ cho khách đi nhé, thứ hai tuần sau mẹ anh tới ở một thời gian. Bạch Nhạn sững người, vội ngồi thẳng dậy. Thứ hai tuần sau, vậy chẳng phải chính là gia đình sum vầy sao? Vậy gọi điện cho bố anh bảo ông cùng tới luôn. Giọng Khang Kiếm bỗng lạnh hẳn đi. Ông ấy bận, này, sếp ơi, em hơi căng thẳng. Căng thẳng cái gì, con dâu xấu phải gặp mẹ chồng mà. Sếp à, mẹ anh thế nào? Không đẹp bằng mẹ em. Khang Kiếm liếc Bạch Nhạn, trong mắt thoáng một tia căm hận, lạnh lẽo. Người như mẹ em trên đời này chẳng có mấy. Bạch Nhạn cười nhạt, em đắc ý lắm sao? Bạch Nhạn quay đầu sang, đưa tay vén tóc anh. Sếp học đại học ở Tư Xuyên đấy à? Gạch nối, nghe nói thuật chuyển sắc mặt ở đó rất lợi hại. Khang Kiếm thiếu điều không thở nổi. Bạch Nhạn, anh nghiến răng nghiến lợi. Bạch Nhạn cười khúc khích. Sếp à, em với mẹ em, cái cắt đứt được là cuống rốn, cái không cắt đứt được là tình máu mủ. Cô nói như đang kể, trong mắt toát lên vẻ bất đắc dĩ và nét u buồn, nhưng cô quay mặt đi, Khang Kiếm không nhìn thấy. Vẻ cứng ngắc trên khuôn mặt Khang Kiếm dần thả lỏng. TV đang phát bản tin buổi tối, phát thanh viên mặt mày nghiêm trang nói GDP tỉnh nào đó tăng trưởng bao nhiêu, sản lượng lương thực tỉnh nào đó có triển vọng đạt được bao nhiêu vạn tấn, Bạch Nhạn không nhịn được ngáp một cái. Sếp à, mình nói chuyện đi. Cô hích Khang Kiếm đang chăm chú nhìn vào màn hình. Nói chuyện gì, tối mai anh có về nhà ăn cơm không? Anh tối mai anh có hẹn với một người bạn. Ánh mắt Khang Kiếm không tập trung vào màn hình nữa mà nhìn vào Bạch Nhạn. Vâng, Bạch Nhạn lại ngáp, em không tò mò xem là bạn thế nào sao? Lông mày Khang Kiếm bất giác xoăn tít lại, anh thì có thể có bạn như thế nào? Lục Địch Phi, nếu không thì lại là ông trưởng ban này, ông tránh sở nọ, đầu như sân bay, bụng. Góc truyện audio.com, như đỉnh núi, anh không thể có bạn khác giới hay sao? Có, nghề của anh cùng tầng lớp với anh, toàn người đáng tuổi gì anh hoặc mẹ anh, cạnh tranh với đàn ông, chẳng kém cạnh gì cánh mày râu. Vẻ tự tin của Khang Kiếm xẹp xuống. Em cho rằng bên cạnh anh không có phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Có thì đã sao, Bạch Nhạn buồn ngủ tới mức hai mắt díp chặt gối đầu lên tay anh. Trên mạng đều nói lấy chồng phải lấy công chức nhà nước chịu nhiều áp lực môi trường tương đối tốt, có học lực có lý trí cuộc hôn nhân như thế mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Anh là sếp của công chức nhà nước tố chất lại càng cao, em tin tưởng sếp vô điều kiện. Hơn nữa em cũng có lòng tin với bản thân mình, em chấm nhân phẩm của sếp nên mới cưới, nếu không còn lâu em mới phải để mình chịu thiệt như thế này. Thực ra sếp mới phải lo lắng về em, bệnh viện là nơi như thế nào? Dài xinh gái đẹp, nho nhã lịch thiệp, phong độ người người, có môi trường, có thời gian để tạo ra các vụ xịt căng đan, nhưng trong lòng em có sếp, dù nơi đó là vũng bùn, em vẫn có thể nở hoa sen, hi hi, nói hơi quá, nhưng là sự thật. Khang Kiếm bỗng lạnh run lên, từng sợi tóc gáy dựng đứng, như thể ở một góc khuất không ai nhìn thấy, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm qua đây, xuyên qua áo anh, da anh, xuyên thẳng vào linh hồn trần trụi của anh. Sếp nóng lắm sao, Bạch Nhạn sờ bàn tay đẫm mồ hôi của anh. Hơi hơi hơi, vậy sếp bật nhỏ điều hòa đi một chút, em ngủ trước đây. Cô dụi mắt đứng dậy, hôn má Khang Kiếm, mơ màng đi lên trên lầu. Cẩn thận, Khang Kiếm cẩn thận đỡ Bạch Nhạn đang suýt chút nữa va vào lan can. Đi từng bậc một thôi, đừng vội. Anh ôm eo cô, sếp nhà em thật chu đáo. Bạch Nhạn nhắm mắt lại, dựa vào người anh. Khóe miệng Khang Kiếm không ngừng co giật. Chúc sếp ngủ ngon. Trước cửa phòng ngủ, Bạch Nhạn vẫy tay, đóng cửa. Khang Kiếm nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, cắn môi, bỗng thèm hút thuốc, anh chạy thình thịch xuống lầu. Đêm khuya yên tĩnh, ngoài trời gió nổi thổi vào người mát lạnh. Anh châm thuốc rít mạnh mấy hơi, nghĩ tới bà xã đang nằm trong phòng ngủ. Rõ ràng là khôn khéo danh mãnh, tại sao từ trước tới giờ cô chưa từng hoài nghi về mối quan hệ của bọn họ. Anh đã chuẩn bị vài câu trả lời để trả lời cô tại sao lại ở riêng. Tại sao đối với cô lúc nóng lúc lạnh, đôi khi anh cảm thấy mình rất kỳ quặc nhưng cô lại thích ứng nhanh hơn anh rất nhiều, gần như là lấy làm vui vẻ. Cô trêu chọc, cô nũng nịu, cô cười cợt như mưa hoa ngày xuân, lại như chiếc kim trong gối, lúc cười nói cũng có thể biến vũ khí thành tơ lụa. Còn anh như ngắm hoa trong sương mù, hoa còn chưa thấy đã lạc đường trong sương. Bạch Nhạn như vậy không phải là điều anh mong muốn. Anh muốn cô yêu anh sâu sắc, si mê anh, sùng bái anh, phục tùng anh vô điều kiện, giống như cô là con diều bay trên trời, nhưng dây diều lại nằm trong tay anh, vĩnh viễn không vượt ra khỏi lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, hình như vai trò đã âm thầm đảo ngược. Vấn đề là ở chỗ nào? Rõ ràng mỗi bước đi đều không sai lầm, càng nghĩ càng không lý giải nổi. Khang Kiếm lại có một đêm trằn trọc mất ngủ, trong phòng điều hòa để rất thấp. Buổi sáng ngủ dậy, đầu váng mắt hoa, mũi nghẹt, mi mắt giật giật không ngừng, tim đập thình thịch hỗn loạn. Hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Khang Kiếm duy tâm vỗ mắt, tâm tình phiền muộn. Cách chương.